Nếu anh không gặp em, tác giả Hoàng My. Một hôn lễ xa hoa lộng lẫy, một người chồng có thể nói là quá hoàn hảo, một cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ, một cuộc sống mà biết bao cô gái mơ ước. Nhưng cô không thấy hạnh phúc vì đơn giản nó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, một cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu. Làm cô dâu khi gặp mặt chính thức chưa quá 3 lần, làm vợ người ta khi chưa biết gì về gia đình cũng như tính cách của người mà cô phải lấy làm chồng. Tóm lại, cô cũng chỉ là một con rối để người ta điều khiển. Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc. Cô thay bộ váy ngủ dài để che đi thân hình cao gầy của mình. Cô đứng bên cửa sổ, mặc cho gió lạnh cứ lùa vào cơ thể khiến cô lạnh buốt. Ánh trăng chiếu rọi làm bóng cô đổ dài trên mặt đất, phía sau là căn phòng không bật đèn. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cô cũng chẳng buồn quay người lại để nhìn lấy một cái, mà tiếp tục duy trì dáng vẻ lúc ban đầu của mình. Một người đàn ông cao lớn dần dần hiện lên dưới ánh trăng. Ánh sáng của trăng trải dài trên thân hình cao lớn của người đàn ông ấy, chiếu rọi mọi ngũ quan đẹp hoàn mỹ của anh. Đưa tay cởi cúc áo sơ mi, anh nhìn cô rồi cất lên giọng nói lạnh như băng, không chút dịu dàng. Hoàng Minh Nhi, ở đây không có ai, cô không cần phải tỏ vẻ thanh cao, chẳng có ai ngắm đâu. Cô xoay người lại bước ra phía cửa, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Anh nằm trên chiếc giường lớn lười biếng nhìn cô. Cô định để đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta diễn ra bằng cách mỗi người một nơi sao? Cô không thèm quay đầu lại nhìn anh mà trả lời. Không có hứng, nếu anh muốn có thể ra ngoài tìm người khác. Anh nở nụ cười nửa miệng. Đừng quên cô là ai, cô được quyền quyết định sao? Anh đứng dậy bước đến chỗ cô. Nếu cô dám bước ra ngoài thì Lâm Minh Phong tôi chắc chắn sẽ cho cô thấy gia đình mình trên báo vào ngày mai. Cô nắm chặt bàn tay, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, quay lại nhìn anh. Bất chợt anh kéo cô áp sát vào cánh cửa gỗ to lớn. Dù sao thì cô cũng được coi là món hàng được tôi mua về. Đã là hàng tốt thì phải cho chủ nhân của nó thấy được giá trị của nó chứ, phải không? Cô cũng nên làm gì cho xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra, đúng không, Lâm phu nhân? Nói rồi anh điên cuồng hôn cô, anh nhanh chóng đẩy cô đến bên chiếc giường lớn. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve trên thân thể trắng hồng ngọc ngà của cô. Bàn tay anh thô bạo xé tan chiếc váy ngủ trên người cô, mà cho cô chống cự. Nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống cự lại anh? Biết mình có làm gì cũng vô ích nên cô mặc kệ, cho anh dề vò thân thể của mình. Lúc anh cho vào, cô đau đớn đến mức bàn tay cô bấu chặt vào vai ở anh đến chảy máu. Nhưng tuyệt nhiên cô không kêu gào đến nửa tiếng và cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Anh như vậy mà hành hạ cô không chút thương tiếc. Minh Nhi thức dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu tóc xõa rối tung, trên cơ thể cô đầy những vết bầm tím xuất hiện. Chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, anh đã dậy rất sớm. Cô quấn chăn thật chặt vào cơ thể rồi cực nhọc bước xuống giường. Hai chân run rẩy đến mức không thể đứng vững để đi vào phòng tắm. Trong nhà tắm vẫn còn thoang thoảng mùi hương của nam giới, làm cho cô bất giác nhìn về phía trước gương. Đôi mắt cô thâm quầng, tóc tai bù xù trên thân thể cô đầy những vết hôn ái muội trông rất thảm hại. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm, cô nhẹ nhàng nhấn chìm cơ thể xuống nước. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy suông màu hồng nhạt, tóc vừa sấy khô đã được cô búi lên cao, chải lại tóc mái, xỏ dép rồi xuống dưới nhà. Hôm qua là đám cưới của hai người, nên hôm nay anh vẫn ở nhà. Trong phòng ăn, anh mặc một bộ thể thao màu xám ngồi đọc báo. Cô bước chậm rãi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi ở một chỗ cách xa anh. Anh cũng chẳng màng liếc nhìn cô một cái, lại càng không nghĩ tới việc sẽ hỏi thăm cô. Người hầu mang thức ăn lên, cô không quan tâm đến anh mà chỉ lặng lẽ ăn chén cháo trước mặt. Cô sẽ không làm bất cứ điều gì mà phải hạ thấp bản thân, trừ việc lấy cho anh. Bữa sáng diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Ăn sáng xong, anh bỏ lại cô rồi lái xe ra ngoài. Cô không vui cũng chẳng buồn mà đứng dậy thu dọn chén bát. Người giúp việc thấy vậy vội ngăn cản. Thưa cô không cần làm những việc này đâu ạ. Cô khẽ mỉm cười nói với bác ấy. Không sao đâu, cháu làm được. Lúc bưng bát đĩa vào trong, cô nhìn thấy một hũ hạt sen để trên kệ, liền nhớ tới món mà trước kia cô rất thích, đã được mẹ nấu cho ăn. Cô lên tiếng hỏi bác giúp việc. Nhà mình có thịt gà không bác? Dạ, có thưa cô. Cô mỉm cười gật đầu vừa lấy cái tạp dề mang vào. Vậy bác lấy thịt gà giúp cháu nhé. Bác giúp việc thấy vậy liền vội bước đến bếp. Cô chủ muốn ăn gì cứ nói với tôi là được rồi. Cô chỉ mỉm cười không nói gì thêm, lặng lẽ chế biến món ăn. Bác giúp việc sợ cô không làm nổi, cứ đứng kè kè bên cạnh. Đến khi cái nồi đất trên bếp ga sôi lên, bác giúp việc nhìn cô cười nhân hậu. Cô thật không giống với những vị tiểu thư khác có thể làm được những món cầu kỳ như vậy. Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng hạ nhỏ lửa xuống. Cô nhìn bác giúp việc nói, bác trông giúp cháu nhé, cháu hơi mệt nên đi nghỉ đã. Bác giúp việc tươi cười nhận lời ngay. Sáng, cô dậy muộn nên bây giờ đã là gần quá trưa rồi, cô cũng không thể đói mà đi nghỉ luôn. Vừa nằm xuống giường không được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng xe của anh trở về. Anh cất xe vào gara rồi mới vào nhà. Vừa bước chân đến cửa đã nghe mùi thơm ngào ngạt của canh gà hầm hạt sen kích thích vị giác. Bác giúp việc chạy lại. Cậu mới về, cậu đã ăn cơm chưa? Anh lại lùng buông đúng một từ. Chưa. Hôm nay có canh gà hầm hạt sen vừa chín để tôi dọn ra cho cậu. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi vào bàn. Bác giúp việc mang cái nồi đất nhỏ trên bếp vẫn đang sủi bọt đặt lên bàn cùng với một cái chén. Anh múc canh vào bát, vừa đưa vừa chạm vào miệng là một vị rất khác lạ, rất ngon. Ai nấu đây? Mùi vị này sao khác vậy? Dạ, là cô chủ nấu ạ. Nghe do cô nấu, anh lập tức buông thìa xuống. Gọi cô ta xuống cho tôi. Bác giúp việc thấy biểu hiện khác thường của anh như thế thì khẽ lên tiếng thưa. Dạ, thưa cậu chủ, cô chủ vừa mới lên lầu đi nghỉ rồi ạ. Nghe người giúp việc nói như vậy, anh không nói không rằng, đứng dậy đi thẳng lên lầu, đạp thật mạnh cánh cửa phòng ra. Anh bước lại bên giường mà cho cô đang nằm ngủ. Anh điên cuồng kéo cô dậy, lôi xuống nhà. Cô chẳng sợ hãi, cũng không hề kháng cự, mà cứ mặc kệ cho anh điên loạn kéo cô đi. Anh kéo cô lại gần bàn ăn, trong cơn tức giận, anh dùng tay hất đổ nồi cây gà còn đang ngút khói xuống đất ngay chỗ cô đứng. Nước cây gà còn rất nóng, dội thẳng vào bàn chân cô không thương tiếc. Cô cho rằng làm như vậy tôi sẽ động lòng sao? Đôi bàn chân cô bắt đầu bỏng rát lên. Cô kìm nén cơn đau, mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Không một tia cảm xúc, cô cũng chẳng có ý định cầu xin anh. Thấy cô chẳng biểu hiện gì, anh chán ghét bỏ cô đứng đấy và quay trước khi bước đi. Anh còn cố tình buông lại cho cô một câu. Đừng làm những việc phí công vô ích, tôi sẽ bắt cô hứng chịu tất cả những hậu quả, cứ coi như đây là cái giá cho khoản đầu tư của tôi vào công ty của bố cô. Nói xong, anh lại lùng quay lưng bỏ đi. Đợi anh đi khuất, bác giúp việc lo lắng chạy đến bên cô. Nhìn thấy bàn chân cô đỏ lên từng mảng bỏng rát, bà không khỏi xót xa, vội kéo cô vào nhà tắm xả nước lạnh vào chân của cô. Xin lỗi cô chủ, tôi không nên mang món cây gà đó cho cậu chủ. Tôi đã hại cô rồi. Chả không sao, bác đừng lo. Cô hãy ngâm chân vào thau nước này đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Bàn chân cô tuy đã được ngâm vào trong chậu nước, nhưng vẫn không khỏi dấy lên từng đợt đau rát, lòng cô khẽ nhíu mày. Ai nói cô không đau, thực sự là rất đau, vô cùng đau đớn. Cô đã làm gì sai, cô đã làm gì nên tội, để bây giờ anh lại vô duyên vô cớ hành hạ cô như vậy. Dù có thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ cầu xin anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy. Sau khi được bác sĩ sơ cứu và băng bó lại bàn chân, xuất hiện một lớp băng gạc trắng xóa, bác sĩ cười nói với cô, vậy là tạm thời phu nhân không được đi dép và không được cử động nhiều nhé. Cô không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy lên phòng nằm nghỉ. Vốn định về phòng nằm nghỉ, nhưng không hiểu sao cô lại rẽ vào phòng làm việc của anh. Cô bước lại gần giá sách, tùy ý lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống sofa đọc. Cô đọc một lúc lâu rồi ngủ quên ở đó. Trời đã dần về đêm, ngoài kia xe của anh đã về đến cổng. Anh cất xe bước vào nhà và đi thẳng lên trên phòng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, anh thấy cửa phòng mở. Rõ ràng lúc rời khỏi, anh đã đóng lại rồi mà, sao giờ lại mở ra? Anh hiển nhiên bước vào phòng, đập vào mắt anh đó chính là vợ của anh đang nằm trên sofa. Quyển sách vẫn còn đang mở và nằm ngay ngắn trước ngực. Bàn chân được cuốn băng trắng xóa. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, một vài sợi tóc xõa xuống, khuôn mặt đẹp không tì vết của cô. Anh tiến lại gần cô, thực ra thì anh không hề ghét cô, mà anh ghét cái tính ngang bướng của cô, lúc nào cũng ngang ngạnh chống đối anh. Từ ngày về ở chung với nhau, cô gần như không nói chuyện, cứ lặng lẽ ở mãi trong phòng. Nếu như lúc cô bị anh kéo đến bên bàn ăn, chỉ cần cô mở miệng cầu xin anh thì có lẽ bàn chân kia sẽ không phải chịu đau đớn. Anh chỉ muốn ép cô nghe theo anh, muốn cô phải nghe theo lời nói của riêng mình anh. Anh khó chịu lấy tay vỗ phải cái vào đùi cô. Đang ngủ ngon thì có ai chạm vào người mình. Cô từ từ mở mắt ra, đập vào đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của cô là cái bản mặt đáng ghét của anh. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đem cuốn sách để lại chỗ cũ, không nói không rằng xoay người định bước ra khỏi phòng. Anh ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên trước bàn nở một nụ cười nửa miệng nói: Mini, tôi vừa mới tốn thêm một khoản tiền không nhỏ cho tập đoàn của nhà cô, vậy cô định trả lại tôi như thế nào đây? Nghe anh nói, bàn tay cô nắm chặt vào nhau. Tôi không yêu cầu anh phải bỏ tiền ra. Nghe câu trả lời dứt khoát của cô, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ cao ngạo. Tôi cũng không hề yêu cầu bố cô bán cô cho tôi. Ngay từ miệng anh phát ra từ bán, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt đến mức không thở được. Thấy cô im lặng, anh lại tiếp tục. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một món hàng có lợi nhuận cho người bán mà thôi. Cô không muốn đứng dậy để nghe anh sỉ nhục. Cô để cửa định bước ra ngoài thì anh quát lên. Hoàng Minh Nhi, cô thử bước ra khỏi căn phòng này xem. Anh tức giận đứng dậy đi lại tóm lấy tay cô. Anh cầm chặt cổ tay cô ép vào cửa. Nếu cô cứ cứng đầu chống đối thì tôi đảm bảo sẽ giết chết cô đấy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh khinh bỉ trả lời. Được như vậy thì quá tốt, thế thì tôi phải thật cảm ơn anh. Bàn tay anh điên cuồng tìm đến phía cổ của cô, mang theo sự tức giận mà bóp thật chặt. Chỉ cần cô mở miệng xin lỗi thì tôi sẽ rộng lượng mà tha cho cô. Dưới sức lực của anh, cô nhanh chóng bị ngạt thở nhưng vẫn nhất quyết không chịu cầu xin, dù có chết cô cũng không làm, đặc biệt là cầu xin một người như anh. Đôi bàn tay anh càng siết chặt hơn, tưởng như có thể siết chết cô ngay lập tức. Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ nhìn cô, anh dùng hết sức siết chặt cổ cô. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, không khí dần cạn kiệt. Thấy cô gần như không còn sức để chịu đựng được, anh mới dần buông tay ra. Cô ngã sụp xuống đất, hò sặc, ngước lên nhìn anh, cô nói như thách thức. Sao anh không giết tôi đi? Anh tức giận bước ra ngoài, không quên buông lại cho cô một câu. Giết cô, chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Anh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Nỗi đau đớn dâng trào, trong lòng cô không có cách nào dập tắt được. Cô cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, không thể để cho anh thấy bản thân mình yếu đuối được. Cô dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng đứng lên khỏi căn phòng này. Bước thật nhanh về phòng, cô chốt cửa nhốt mình trong đó. Nhìn cô bây giờ trông thật thảm hại, người chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma. Trên người cô toàn những vết bầm tím của anh để lại tối hôm qua. Trên cổ cô in hẳn dấu tay anh siết chặt lúc nãy. Trước đây khi chưa lấy anh, cô sống với ba và mẹ kế, cùng đứa em là con gái riêng của mẹ kế. Tuy cô là con gái ruột của bố cô, là chủ của căn nhà ấy, nhưng cô luôn bị bà ta hành hạ về tinh thần rất nhiều. Bây giờ, khi đã thoát khỏi căn nhà ấy về là vợ của anh, thì cô lại bị anh hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Gần như cô không còn đủ sức để chống cự được nữa. Ở ngôi nhà của mình, lúc trước cô luôn gồng mình mạnh mẽ trước những lời nói lăng mạ và xúc phạm của người đàn bà. Cô luôn cố gắng để không khóc trước mặt bà ta. Chỉ mới vài hôm trước, lúc báo chí biết tin cô kết hôn với một người thành đạt và giàu có thì ai cũng ngưỡng mộ và ganh tị. Còn hôm nay thì sao, ai nhìn vào cô cũng sẽ chỉ thương hại cô mà thôi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, ba nước đã hất đi thì không thể nào lấy lại được. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, cô chẳng thiết ăn uống, cô nằm đó đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Sau khi cãi nhau với cô, anh lấy xe ra khỏi nhà đến thẳng quán bar nơi anh vẫn thường hay tụ tập cùng bạn bè. Đám bạn vừa nhìn thấy anh đã hò hét gào ầm lên. Không biết cơn gió nào đưa tổng giám đốc Lâm đến đây vậy? Anh không thèm quan tâm đến những lời trêu chọc của đám bạn, nở một nụ cười nửa miệng bước đến ngồi vào ghế. Cả hội nháo nhác nhìn xung quanh như tìm ai đó. Thế vậy anh lười biếng lên tiếng. Mọi người tìm gì vậy? Bảo Nam thấy vậy liền lên tiếng, sao lại không dẫn theo vợ của tổng giám đốc Lâm đến? Anh buông cho cả đám bọn họ một câu lạnh lùng, đừng có nhắc đến cô ta ở đây, cô ta là hạng người nhắc đến chỉ bẩn miệng tôi mà thôi. Cậu định chọn hai cô gái đó luôn sao? Tham lam quá rồi đấy. Anh nở nụ cười khinh bỉ, các cậu nghĩ tôi sẽ để cô ta sống yên ổn trong ngôi nhà của tôi sao? Chỉ là chưa đến lúc trả lại vị trí chủ nhân đó cho Như Ngọc mà thôi. Tôi sẽ để cô ta nếm mùi vị làm vợ của Lâm Minh Phong là như thế nào. Được, chúng tôi chờ cậu lập phu nhân mới, cậu phải nhanh lên đấy. Sau lời nói đó, cả bàn bọn họ vỗ tay hò hét vang dội để chuẩn bị chào đón phu nhân mới của Phong. Duy chỉ có một người ngồi lặng lẽ quan sát Lâm Phong từ lúc anh bước vào quán đến bây giờ. Sau cuộc vui chơi ở ba, anh lựa chọn bước ra về trong trạng thái say xỉn, lê từng bước nặng nhọc lên phòng, đưa tay đẩy cửa bước vào căn phòng của hai người. Tuy anh say nhưng vẫn có thể tìm ra chiếc giường để nằm xuống. Trên giường nghe thoang thoảng mùi hương lavender rất dễ chịu, mùi hương quen thuộc trên người cô. Anh mệt mỏi thả mình nằm trên chiếc giường. Khi anh bước vào phòng thì cô đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im lặng. Trong phòng bây giờ toàn là mùi rượu từ người anh phát ra. Cô ngồi dậy, bước xuống giường nhẹ nhàng đi về phía anh đang nằm, tháo đôi giày trên chân anh ra rồi kéo chăn cẩn thận đắp cho anh. Như Ngọc, anh yêu em. Như Ngọc, Như Ngọc. Từng lời anh nói cô nghe rất rõ, cô khựng lại vài giây, tự cười chua xót cho bản thân mình. Người chồng của mình đang gọi tên một người đàn bà khác, thật nực cười. Cô đứng dậy đi về phía sofa ngồi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Ngồi nhớ lại hồi ức chẳng mấy tốt đẹp khi cô vẫn ở trong căn nhà ấy. 5 năm trước. Minnie, tại sao con lại đánh em? Người bố mà cô yêu thương giờ đây đang tức giận quát mắng cô vì một đứa chẳng có quan hệ huyết thống gì với ông, nhưng ánh mắt cô chẳng hiện lên tia sợ hãi. Nếu con nói không phải là con làm, liệu bố có tin con không? Con hãy xin lỗi em nhanh lên. Tại sao con phải xin lỗi? Tại sao con không làm gì sai mà bố lại mắng con? Người chen chân vào cuộc sống của con là hai ngọ kia mà. Bốp, bốp. Cô ngã quỵ xuống đất, ánh mắt hiện lên một nỗi bi thương tột độ. Bố đánh con sao? Vì người ngoài mà bố ra tay đánh con gái mình. Cô cười như điên dại. Cũng đúng thôi, đã bao giờ bố tin con chưa? Bố xin lỗi, là bố. Không đợi ông nói hết câu, cô quay người bỏ lên phòng. Ngồi trên giường, nước mắt cô bắt đầu rơi. Là cô đánh nó sao? Thế mà cô lại không biết là cô đánh nó cơ đấy. Móng tay cô bấu chặt vào cánh tay trắng ngần kia để không bật lên tiếng khóc. Cô nhớ mẹ, nhớ hạnh phúc trước kia ở ngôi nhà này. Mẹ ơi, cho con theo với, con đã quá mệt mỏi rồi. Anh bất chợt tỉnh dậy khi cơn say đã đi qua. 3 giờ sáng, trời vẫn còn rất tối và lạnh buốt. Cảm nhận không thấy cô nằm bên cạnh nên ánh mắt anh lại hướng lại chiếc ghế sofa. Hình như cô đã ngủ, đầu cô tựa nhẹ vào ghế, bàn chân cuốn băng trắng duỗi thẳng ra, trông cô ngủ rất bình yên. Bất chợt, trái tim trong lồng ngực anh lại nhói lên vì cô. Ngày trước, anh và cô học chung trường với nhau, cô học sau anh 2 khóa. Lúc đi học, anh với cô gặp nhau không ít lần, nhưng khi tiến đến hôn nhân, chỉ gặp gỡ chính thức 1 lần duy nhất. Lúc đi học, anh được mệnh danh là soái ca, là thần tượng của các cô gái xung quanh anh, lúc nào cũng có. Ai cũng muốn anh để mắt đến, hầu hết nữ sinh trong trường thấy anh thì vây lấy, nhưng chỉ có cô là chưa bao giờ để mắt đến anh. Năm đó cô vừa bắt đầu vào lớp 10, còn anh thì đã là học sinh cuối cấp. Trong ngày đầu đến trường, nữ sinh thấy anh thì chạy ngay đến vây quanh anh. Chỉ riêng mình cô là không thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà quay lưng bỏ đi. Thật là ông trời không thương tình cô chút nào, cô lại học chung lớp với Như Ngọc, hình như ghét của nào trời trao cô ấy hay sao. Nhìn vào nhan sắc thì cô ăn đứt Như Ngọc là cái chắc, nhưng so với sự giả tạo của Như Ngọc thì cô còn thua xa. Người ta nói đúng, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Đi học, cô ta luôn trưng ra bộ mặt ngoan hiền, ăn nói dịu dàng. Không như lúc ở nhà chỉ có 2 mẹ con họ và cô. Lý do khiến anh chú ý đến Như Ngọc cũng khá là đơn giản. Hôm ấy, khi tan học, anh từ trên lầu đi xuống thì nghe phía cầu thang thấy tiếng cãi nhau. Anh chỉ nghe loáng thoáng là, cô hãy cẩn thận nếu không đừng có trách tôi. Sau một hồi im lặng, anh mới bắt đầu đi xuống, thấy Như Ngọc đang ngồi bệt xuống sàn khóc thảm thiết, tóc tai rũ rượi. Thế vậy, anh mới lại gần ngồi xuống vuốt lại mái tóc của cô ta. Em sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc? Thấy anh, cô ta cản được nước khóc lớn hơn nữa. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như Ngọc. Nói anh nghe, sao lại khóc? Vừa khóc cô ta vừa nói. Vì ai cũng biết em là con riêng của mẹ em, ai cũng nói mẹ con em phá hoại hạnh phúc của gia đình chị Nhi. Chỉ vì chuyện này mẹ em lại khóc thảm thiết vậy sao? Không phải như vậy, em không biết ai đã nói cho cả trường biết chuyện này nên em mới tìm chị Nhi để hỏi. Nhưng chị ấy nói không biết và còn dọa em, nếu còn phiền chị ấy nữa, chị ấy sẽ kêu người đánh em. Trong phút chốc, hình tượng Minh Nhi sụp đổ hoàn toàn trong lòng anh. Thì ra cô cũng như những người khác, luôn khinh miệt những người khó khăn như mẹ con Như Ngọc. Anh kéo tay cô đứng dậy, anh sẽ đưa em về. Cô ta mừng như mở cờ trong bụng, không ngờ anh lại tin mình như vậy. Cô ta nhanh chóng nép vào ngực của anh, nở một nụ cười đắc ý. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đưa Như Ngọc lên xe về nhà, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mãi quan tâm Như Ngọc mà anh không để ý kỹ, chỉ nhìn lướt qua bên ngoài. Anh thấy cũng có một cô gái dầm mưa và te tua không kém, vẻ mặt cô thanh thản đi dưới trời mưa. Xe dừng lại ở ngôi nhà to lớn của Minh Nhi, người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô Ngọc, Lâm thiếu gia. Nghe người làm gọi tên Ngọc, mẹ cô ta nhanh chóng chạy ra. Ngọc, con làm sao thế này? Anh giữ vẻ mặt lạnh tanh. Chào cô, cháu là Lâm Phong, bạn của Ngọc. Bà ta lúc này mà kể anh là ai, cứ lôi Ngọc ra hỏi rõ sự tình. Cũng lúc đó Minh Nhi vừa bước vào cổng nhà, cô chẳng thèm để ý đến hai mẹ con nhà đó và cả anh nữa, cứ thế cô lặng lẽ đi vào nhà. Thế mẹ cứ gặng hỏi mãi, cô ta không nói gì, chỉ nhìn về phía Minh Nhi mà rơm rớm nước mắt. Thấy con gái như vậy, bà ta cũng giả vờ bù lu bù loa lên. Minh Nhi, dì phải làm sao thì con mới hết bắt nạt con gái của dì đây? Mẹ con dì đã làm gì nên tội với con mà con cứ phá con bé hoài vậy? Cô nhẹ nhàng đưa cặp cho người giúp việc, mặt lạnh tanh. Ở nhà không có ai, nên hai mẹ con hai người không cần phải diễn kịch, cứ coi như là tôi bắt nạt cô ta đi. Bảo quản được tôi sao? Nên nhớ chính hai người khiến tôi trở thành như vậy. Nhi! Bố cô từ đâu đi vào, ông đã nghe hết những lời vừa rồi của cô. Ông tức giận bước đến. Con mau xin lỗi gì ngay? Ánh mắt cô không hề sợ hãi. Bố, sao bố chắc chắn là lỗi tại con? Bố không cần biết đầu đuôi như thế nào mà cứ bắt con xin lỗi bọn họ. Bố! Minh Nhi mở đôi mắt to tròn không cảm xúc nhìn bố, rồi lặng lẽ quay đi. Anh cũng quay xe ra về. Anh quan sát cô từ đầu đến cuối, cô không hề khóc. Dáng vẻ ấy thật khiến người ta khâm phục, nhưng anh lại tin lời Như Ngọc hơn. Có một hôm ở trường, trong giờ ra chơi, anh vô tình nhìn thấy Như Ngọc tát Minh Nhi một cái. Anh cũng chẳng buồn quan tâm, đơn giản anh chỉ nghĩ chắc Minh Nhi làm gì quá đáng nên Ngọc mới tát cô. Như Ngọc ngày ngày cứ kè kè bên cạnh anh, cô ta cứ kể lể với anh chuyện ở nhà hay bị Minh Nhi bắt nạt. Anh vẫn cứ tin vào câu chuyện do cô ta bịa đặt ra. Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn một mực tin rằng Như Ngọc là người bị hại. Bước đến bên cạnh cô, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt người con gái này. Bất chợt, anh thấy giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Cả cơ thể cô được ánh trăng chiếu rọi. Một cô gái yếu đuối cứ mang vỏ bọc của một người mạnh mẽ khiến người ta có chút động lòng. Anh lặng lẽ cúi xuống bế cô lại phía trước giường, đặt cô nằm ngay ngắn và kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cô. Sau đó anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô ngủ một giấc ngon lành đến gần sáng, xoay người tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trên giường. Chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, rõ ràng hôm qua cô ngủ ở sofa, không lẽ anh đã bế cô lên giường. Nhưng mà anh ghét cô như vậy thì làm sao có thể lo cho cô được. Nhưng trong căn phòng này chỉ có anh và cô. Bỏ qua suy nghĩ của mình về anh, cô lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng đi về phía cửa, trời vẫn chưa sáng tỏ. Hôm nay bầu trời u ám, mây đen mờ mịt, màu đen u ám ấy nó cũng giống như tâm hồn cô lúc này. Nhưng mà mây đen vẫn có thể tan, bầu trời vẫn có thể sáng, còn cuộc đời cô không biết đến bao giờ mới nhìn thấy được ánh sáng đây. Cô đưa tay lên mở toang cánh cửa sổ ra, một luồng gió lạnh thổi hắt vào người cô lạnh buốt. cô cứ đứng như thế mà cho gió tạt vào người. Cơn gió lạnh buổi sáng thổi tung mái tóc dài bồng bềnh của cô. Rồi cơn mưa kéo đến theo những đám mây đen âm u, mưa to kèm với gió cứ dội thẳng vào thân hình mảnh mai bên cửa sổ. Mưa lạnh thấm vào từng thớ thịt trên người khiến cô càng thích thú. Bất giác, khóe môi cong lên nụ cười. Tiếng cửa phòng mở ra, cô cũng chẳng thiết quay đầu lại nhìn. Cô muốn chết à? Cô không nói gì, vẫn tiếp tục đứng đó tận hưởng cơn gió mát. Nhìn cô không phản ứng, anh bước lại kéo mạnh tay cô vào trong. Nếu muốn chết thì hãy tìm một nơi nào đó mà chết, đừng làm bẩn nhà của tôi. Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như vậy. Tôi muốn chết thì anh quản được sao? Anh im lặng tay đút vào túi quần, nở nụ cười nửa miệng. Vậy cô nghĩ tôi sẽ để cô chết một cách dễ dàng sao? Nếu tôi chết đi thì chẳng phải anh và Như Ngọc sẽ được bên nhau sao? Anh nhíu mày, to mắt trầm lặng nhìn cô. Cô biết ngày mai cô ấy sẽ về Việt Nam sao? Cô nhìn anh cười thật lớn. Không hề biết, anh nghĩ rằng tôi quan tâm đến cô ta sao? Anh cúi mặt xuống sát với khuôn mặt cô. Ngày mai, cô hãy về bên đó để chào đón Như Ngọc. Nói rồi anh bước đi ra ngoài cửa, bỏ lại cho cô cái cười miệt thị. Về chào đón cô ta trở lại sao? Là anh đang ép cô trở về nơi khủng khiếp đó sao? Nơi đó còn là nhà của cô hay sao? Căn nhà đã mất đi hạnh phúc kể từ lúc mẹ cô mất và sự xuất hiện của hai mẹ con cô ta. Hồi ức mà cô có được khi ở đó là một nỗi ám ảnh. Những cái tát vô cùng oan uổng, những lời phỉ báng nhục mạ làm cô sởn gai ốc. Nơi đó khiến cô không còn biết đến nụ cười là gì. Vậy mà bây giờ người được cô gọi là chồng đã bắt cô phải về chào đón tình nhân của anh sao? Thật nực cười. Cô bước vào phòng tắm, xả nước dội thẳng từ đầu đến chân, là nước mắt làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Bước ra phòng, thay một bộ đồ ngủ khác, ngồi xuống bàn sấy tóc. Đối mặt với người yêu của chồng phải thật xinh đẹp, không thể thua kém. Đối mặt với vợ lẽ của bố phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối. Nếu cô thắng thì không sao, còn nếu thua thì phải thua một cách vinh quang. Sáng hôm sau, khi dùng xong bữa sáng, cô lên phòng thay một bộ váy ôm màu đỏ. Chiếc váy bò sát tôn lên vóc dáng thon gọn, trang điểm thật xinh đẹp, bước ra khỏi nhà lên xe trở về theo ý muốn của anh. Chiếc xe chậm chậm tiến vào trong sân của căn biệt thự dừng trước cửa chính. Minh Nhi kiêu ngạo bước từ trên xe xuống vào thẳng trong nhà. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gỗ nghe thật đều đặn. Ồ, xem ai kia, chẳng phải thiên kim tiểu thư Minh Thi sao? Hôm nay lại hạ mình ghé thăm nơi nhỏ bé này vậy? Cô cười nửa miệng, mở cặp kính trên mặt xuống. Còn nhớ tôi là đại tiểu thư của cái nhà này sao? Tưởng đầu các ngươi quên luôn chủ nhà này rồi. Lâu nay không gặp mồm mép hơn rồi nhỉ? Tất cả cũng nhờ bà cả thôi. Cô nghĩ mình có thể thắng được Như Ngọc của tôi sao? Vậy thì bà hãy dạy cô ta các kỹ năng cướp chồng của người khác thật tốt đi. Bây giờ buồn tiểu thư rất bận, không có thời gian tiếp chuyện với loại người thấp kém không biết vị trí của mình. Cô, sao cô dám? Không để bà ta nói hết, cô xoay người đi thẳng lên trên lầu. Trên đây phòng lớn nhất chính là phòng của cô. Vừa đẩy cửa bước vào thì một mùi nước hoa tầm thường xộc vào mũi cô. Trên chiếc giường của cô có người đang nằm. Cô nhếch môi cười khẩy, đi đến bên giường, dùng sức đẩy mạnh người nằm ở đó dậy. Đang ngủ thì có người làm phiền, người kia bực bội lên tiếng. Không biết phép tắc khi tự tiện vào phòng người khác sao? Theo cô thì ai mới là người không biết phép tắc? Minh Nhi? Sao? Không ngờ hả? Mau biến khỏi phòng tôi ngay. Như Ngọc tuy sợ sệt nhưng vẫn còn mạnh mồm. Sao tôi lại phải đi? Đây là phòng tôi. Cô cười khẩy, mẹ con cô mới chỉ vắng tôi vài ngày mà đã nghĩ mình là chủ sao? Trước sau gì cũng sẽ là của tôi. Nhưng bây giờ thì là của tôi, mau cút khỏi đây ngay. Nói xong, Minh Nhi lôi cô ta ném ra khỏi phòng mình, đóng sầm cửa lại. Sau đó cô vứt tất cả đống quần áo, giày dép của cô ta ra ngoài. Đừng bao giờ động đến Minh Nhi này. Tôi cảnh cáo, nếu đám tầm thường các người còn dám bước vào phòng tôi một lần nữa thì đừng có trách. Dầm. Nhưng Ngọc đứng đó sợ hãi nhìn vào căn phòng, cuối cùng cũng bực tức kéo vali về cuối hành lang. Đuổi được cái gai trong mắt, Minh Nhi mệt mỏi nằm xuống giường. Cô kéo con gấu bông to lại ôm bên cạnh. Cả ngày hôm qua cô đã không ngủ, có lẽ trở về căn phòng mình khiến cô thoải mái hơn. Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, cô cứ thế ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc ngủ, cô vẫn cảm nhận được có người nằm sau lưng cô, hơi thở trầm ổn phả vào bên tai mình. Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, tôi vội vàng ngồi dậy. Linh cảm của tôi không sai, là anh, người đàn ông ấy đang ở trong căn phòng của tôi. Mở to đôi mắt, tôi nhìn vào anh chằm chằm. Tại sao anh lại ở đây? Và tại sao lại nằm đây? Hàng ngàn câu hỏi được tôi đặt ra nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Cô nhìn đủ chưa? Anh lại lùng ngồi dậy nhìn tôi. Tại sao anh lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Nhưng đây là phòng tôi, mời anh đi ra cho. Từ khi nào cô lại phân biệt phòng tôi phòng anh vậy? Cô vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn anh. Nhưng đây là nhà tôi, ở đây anh không có quyền bắt ép tôi. Ánh mắt của cô nhìn anh làm anh giận dữ nắm chặt hai vai cô, đè mạnh xuống giường. Anh gằn giọng. Cô nên nhớ cô là gì của tôi. Cô nên biết vị trí của mình. Tôi đã tốn không ít tiền để mua cô về thì cô cũng nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Đừng làm tôi giận, nếu không cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Anh buông tay cô ra rồi đứng dậy. Mau xuống nhà với mọi người, cô biết mình phải làm gì rồi chứ. Nói rồi anh bỏ mặc cô nằm đó, quay lưng bước thẳng xuống nhà. Trong bữa ăn tối chỉ có mẹ con bà ta cùng với cô và anh, bố cô bận việc không về được. Trong lúc anh ăn, Như Ngọc luôn bám riết lấy anh, hai người cứ ngang nhiên tình cảm trước mặt, khiến cô cảm thấy chướng mắt. Anh ép cô ngồi chung bàn với hạng người giả tạo ấy khiến cô phát buồn nôn. Cô ta luôn tỏ ra quan tâm trước mặt cô. Anh à, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em lắm, bảo bối của anh. Anh ăn món này nha. Cô ta gắp thức ăn vào bát cho anh, cứ như cô ta mới chính là vợ anh vậy. Thấy cô trầm ngâm ngồi nhìn hai người họ, cô ta bất ngờ lên tiếng. Chị à, chị không giận khi thấy em quan tâm chồng chị đấy chứ? Cô nở nụ cười khinh bỉ. Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Chị à, chị thật rộng lượng, đến chồng của mình đang ngọt ngào với người phụ nữ khác mà chị cũng không hề để ý sao? Cô đưa ánh mắt sắc bén hướng về phía Như Ngọc. Tôi không cần loại đàn ông có vợ rồi mà vẫn qua lại với người khác. Và cô nghĩ mình đủ tư cách để tôi quan tâm sao? Rất tiếc, cô nhìn lầm người rồi. Nói xong, cô bỏ mặc anh và hai người đàn bà thấp kém kia đứng dậy đi thẳng lên phòng. Mở cửa bước vào, cô bước ra ngoài ban công đứng. Quả nhiên, anh chỉ xem cô như con rối để đùa giỡn. Tuy rằng cô nói không quan tâm, nhưng trái tim cô đau lắm. Mặc dù anh và cô lấy nhau chẳng có tình cảm, nhưng dù sao anh cũng là chồng của cô, còn dám cùng tình nhân của mình cười nói vui vẻ. Cô bực tức đưa tay hất đổ lọ hoa thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ văng khắp nơi, có một miếng thủy tinh vỡ cất vào bàn tay cô, máu chảy rất nhiều. Nhưng cô cũng chẳng thấy đau. Cô mặc xác, bọn họ thích làm gì thì làm, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Ăn xong cơm tối cùng với Như Ngọc và mẹ cô ta, anh đứng dậy xin phép lên phòng gọi cô về. Anh ngang nhiên đẩy cửa đi vào, cô không có trên giường. Anh tiến lại gần thì thấy máu lây làng khắp sàn. Anh vội đẩy mạnh cửa hướng ra ban công, quả nhiên cô ở đây, bàn tay nhuộm đầy máu. Anh tiến lại cầm vào bàn tay cô, thì cô hất mạnh tay ra. Đừng động bàn tay sơ bẩn của anh vào người tôi. Nói rồi cô chẳng thèm nhìn anh, lách qua người anh bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh kiên nhẫn đứng đợi cô bên ngoài. Cô nhớ lại ngày còn đi học, trong lớp thực hành thí nghiệm, nhưng Ngọc đã cố tình để cô ngã vào những ống nghiệm thủy tinh, khiến tay cô bị những mảnh vỡ cứa vào tay, máu chảy rất nhiều. Chị có sao không? Em xin lỗi, tại em bị vấp, để em đưa chị đến phòng y tế. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta, bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay. Chị, cô ta nước mắt rưng rưng. Thấy cô ta khóc lóc, mấy bạn trong lớp quay ra chỉ trỏ, nói cô hung dữ. Làm quá lên, trong khi ai cũng nghĩ cô ta chỉ là sơ ý, thì có một người đã nhìn thấy từng hành động của cô ta. Minh Nhi, không sao chứ? Một bạn nam lo lắng chạy đến nắm lấy tay cô. Cô không nói gì, giật mạnh tay mình ra khỏi người bạn nam ấy đi thẳng ra ngoài. Máu ở tay nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng cô mặc, sau lần đó cô đã phải nghỉ học mấy ngày. Vài ngày sau, cô đi học trở lại, mọi chuyện cũng có gì to tát nếu như cô và Như Ngọc cùng lúc đi xuống cầu thang. Như Ngọc, cô ta cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang, cô ta rất giỏi đóng kịch, cô ta nên đi làm diễn viên thì hơn là làm một học sinh. Chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng thương là mọi người sẽ tin ngay. Khi nhìn thấy anh chạy gần đến chỗ mình, cô ta liền nức nở. Minh Nhi, sao chị lại đẩy em ngã? Em có làm gì đắc tội với chị đâu chứ? Thấy vậy, anh liền bước lại cúi xuống dìu cô ta lên, nhìn thẳng vào cô mà nói. Cô thật quá đáng. Minh Nhi cũng chẳng phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng, cô ta là do tôi đẩy ngã đấy. Mấy người ngăn được tôi sao? Bốp. Mọi ánh nhìn hướng về phía cô và anh. Chẳng ai ngờ rằng từ đầu đến cuối sự việc này đã được quay lại toàn bộ. Anh đứng khoanh tay dựa vào tường đợi cô ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, nên anh bước lại gõ cửa. Gọi mãi chẳng thấy cô trả lời, anh mở cửa đi vào. Cô vẫn đứng im trong phòng tắm, máu từ tay cô vẫn còn chảy đỏ thẫm cả nền phòng tắm. Cô chẳng quan tâm anh đang đứng nhìn mình, người phụ nữ này đúng là cứng đầu. Anh bước đến nắm lấy bàn tay cô. Cô thích chết lắm phải không? Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô cảm. Chỉ là đứt tay thôi, không chết được đâu. Cô đúng là... Sao? Cứ chống đối lại tôi. Anh quát lên với cô. Tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước anh đâu. Anh điên cuồng nắm lấy bàn tay cô, vết thương khá sâu và dài. Anh kéo cô ra ngoài giường để cô ngồi xuống. Bỏ tôi ra, tôi không cần anh quan tâm. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh đứng dậy. Về thôi. Cô xoay người bước đi, bỏ lại anh trong phòng. Hai người lên xe trở về trong sự tĩnh lặng. Về nhà, anh bực mình gọi người giúp việc kêu bác sĩ đến băng vết thương lại cho cô. Vị bác sĩ hôm trước đến băng bó vết thương ở tay cho cô. Ông thở dài nhìn cô rồi nói. Phu nhân phải cẩn thận chứ, mới hôm trước bị bỏng ở chân, bây giờ lại đến tay. Cô im lặng để bác sĩ băng bó. Ông dặn dò cô không được động vào nước và tránh đi lại nhiều để vết bỏng ở chân mau lành. Cô ngồi lắng nghe ông dặn dò, xong xuôi cô đứng dậy đi lên phòng. Cô vào phòng thay đồ rồi lên giường nằm. Bây giờ anh không có nhà, cô có thể yên tâm ngủ một giấc. Sau khi đưa cô về, anh quay trở lại xe. Đến thẳng công ty, trong xe mùi oải hương của cô vẫn thoang thoảng khiến anh thấy dễ chịu. Giải quyết xong một số hợp đồng, trời cũng đã tối rồi. Công việc nhiều khiến anh mệt mỏi, không hiểu sao anh lại muốn nhanh chóng trở về nhà. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại muốn trở về ngôi nhà ấy nữa. Anh đứng dậy ra khỏi công ty, vào gara lấy xe. Đang đi được một đoạn thì Như Ngọc gọi. Có chuyện gì? Anh à, em nhớ anh có thể đến gặp em được không? Em ở đâu? Anh tới nhà em đi, hôm nay không có ai ở nhà cả. Được rồi, đợi anh một lát. Anh cất điện thoại vào túi quần, lái xe thẳng đến nhà Như Ngọc. Cô ta đợi sẵn ở cổng. Anh vừa đến nơi là cô ta đã ôm anh nũng nịu. Hai người dìu nhau lên phòng, mở cửa bước vào, cô ta đã hôn anh nồng nhiệt. Em nhớ anh lắm. Anh cũng đáp trả nhiệt tình, ôm cô vào lòng vuốt ve. Anh à, Minh Thi lại làm khó em, chị ấy nói em là loại tầm thường, nói em thích trèo cao, chị ấy mà sát em đủ điều. Bỗng nhiên, anh lại nhớ đến cô, trước giờ cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Chưa bao giờ thấy cô khóc. Anh nhẹ vuốt má Như Ngọc. Được rồi, anh sẽ giúp em trả thù cô ta, được chưa nào? Nghe anh nói vậy, cô ta mừng như mở cờ trong bụng, dụi đầu vào ngực anh. Chỉ có anh là yêu em thôi, đêm nay bên em nhé. Anh cười ngọt ngào, hôn lên đôi môi cô ta, bàn tay không an phận trượt xuống vòng eo, vùi đầu vào chiếc cổ trắng kia. Mùi nước hoa này quá nồng, không như mùi oải hương nhẹ nhẹ trên người Minh Nhi. Anh giật mình đẩy mạnh Như Ngọc ra, làm cô ta xém ngã xuống sàn. Để lúc khác, sợ anh bận chút việc. Anh để cửa bước ra, để cô ta một mình ở trong phòng. Anh lái xe về thẳng nhà, bước lên phòng ngủ của Minh Nhi. Cô đang ngủ ngon lành, khuôn mặt thật là đáng yêu. Anh nằm xuống bên cạnh cô, mùi oải hương nhẹ nhẹ trên mái tóc len lỏi vào cánh mũi anh, làm anh muốn có được cô lần nữa. Không hiểu sao anh lại chỉ muốn gần gũi cô, còn với Như Ngọc, anh lại không có cảm giác. Không biết cô gái này có thật sự xấu xa như lời Như Ngọc nói. Anh đang không biết phải làm sao. Anh nên tin ai? Anh nằm bên cạnh ngắm nhìn cô. Anh lấy tay vén vả sợi tóc trên mặt của cô ra sau. Trên cổ cô vẫn còn lại dấu hôn ái muội của đêm hôm ấy. Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần mình, nhưng vẫn nằm im không dám cử động. Đến khi bàn tay anh không an phận sờ lung tung vào cơ thể mình thì cô mới bật dậy. Bàn tay anh đã ôm người đàn bà kia, bây giờ lại chạm vào cơ thể cô, khiến cô cảm thấy kinh tởm. Cô đưa tay đẩy anh ra. Tránh xa tôi ra. Anh không để ý lời cô nói, vẫn tiếp tục hành động của mình. Anh khiến cô bực mình quát lên. Cô ta không làm anh thỏa mãn sao? Ý cô là gì? Anh trầm ngâm nhìn cô nghi hoặc. Cô đang ghen với cô ấy sao? Tôi không được phép ghen sao? Anh nên nhớ tôi đang là vợ của anh. Vợ sao? Cô quên cô là ai rồi à? Cô nên biết vị trí của mình. Cô im lặng không nói gì nữa. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cũng chẳng hiểu sao, ở bên cạnh cô, anh lại muốn gần gũi, không giống như ở với Như Ngọc. Cô nằm im không một chút cảm xúc, biểu hiện của cô làm cho anh tụt cảm xúc. Bực mình, anh cắn mạnh vào cổ cô. Cô vẫn lặng im không hề hé răng kêu lên nửa tiếng. Cô là loại người gì vậy? Đi kiếm cô ta mà thỏa mãn. Tôi không có hứng thú với anh. Anh điên tiết dùng sức bóp chặt cổ cô. Gì thế ông bạn? Tôi cho cậu 5 phút. Lập tức đến ngay nhà tôi, nhớ mang theo đồ khám bệnh. Chưa kịp để Thế Nam trả lời, anh cúp máy cái rụp, ngồi xuống cạnh giường, anh lo lắng nhìn cô xót xa. Nhà Thế Nam gần đây, nên 5 phút sau anh đã có mặt. Anh bước thẳng lên phòng gõ cửa. Vào đi. Muộn rồi, gọi tôi có việc gì vậy? Cô ta bị ngất, cậu xem cô ta có sao không? Sao lại ngất? Cậu đừng dài dòng, mau xem cho cô ta đi. Thế Nam đành im lặng tới khám cho cô. Sau một hồi xem xét, Thế Nam quay qua nói với anh. Cô ấy không sao, nghỉ ngơi lát sẽ tỉnh, không nguy hiểm gì đâu. Nghe Nam nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Sao cô ấy bị ngất, còn dấu tay trên cổ nữa là thế nào? Tại cô ta cứng đầu. Cậu thật quá đáng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Minh Nhi không phải loại người xấu xa như cậu nghĩ đâu. Cô ấy làm gì cậu sao? Sao cậu biết cô ta không xấu xa? Biết đâu cô ta đang giả vờ thì sao? Ai mà biết được? Cậu nên xem xét kỹ trước khi tin vào những lời Như Ngọc nói. Cô ta chưa chắc đã là người tốt. Cậu hãy suy nghĩ lời tôi nói. Thôi, tôi về đây. Hôm sau cô tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô bước xuống nhà, vừa thấy cô bác giúp việc chạy lại. Cô chủ dậy rồi, cô ăn gì tôi nấu. Hôm nay cậu chủ đi công tác rồi ạ. Cháu không muốn ăn, cháu lên phòng đây. Cô vào nằm trên giường, anh ta chắc sẽ đi cùng Như Ngọc. Mới đó mà anh đã đi được 5 ngày. Hôm nay cô đang ngồi cắm hoa thì có điện thoại, cô nhìn vào màn hình vui vẻ nghe máy. Em nghe, Minh Nhi là anh, rảnh không mình gặp nhau một lát. Em rảnh, anh ở đâu em đến. Thôi, để anh đón em. Vâng. Người vừa gọi điện cho cô là Hoàng Minh, người luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho cô suốt những năm tháng cô còn đi học, và cũng là người biết rõ sự thật việc cô bị Như Ngọc đổ oan cho cô, và anh cũng là bạn thân của Lâm Phong, chồng cô. Lúc đầu khi biết anh quan tâm mình, cô luôn tìm cách xa lánh, luôn lạnh lùng với anh, mãi sau này cô mới dần dần xem anh như một người anh thân thiết. Ngày trước, khi nghe tin cô kết hôn với Lâm Phong, anh ngỡ ngàng đến mức không thể tin được. Chẳng phải cậu ta đang yêu Như Ngọc sao? Anh vẫn chưa thể tin được việc này. Cô thay đồ rồi xuống nói với bác giúp việc. Cháu ra ngoài một lát. Bác giúp việc khẽ gật đầu. Cô vừa ra cổng thì xe anh cũng đến. Cô bước lên xe. Bác giúp việc cũng nhìn thấy cô bước lên xe của người đàn ông. Đến quán cà phê, hai người tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Em dạo này sao rồi? Có hạnh phúc không? Em hạnh phúc. Mấy hôm trước anh có gặp chồng em đang tình tứ cùng Như Ngọc ở sảnh khách sạn. Anh nhấn mạnh cái tên Như Ngọc để xem biểu hiện của cô. Chuyện vợ chồng em tự biết cách giải quyết. Ừ, có gì cứ nói anh sẽ giúp. Cảm ơn anh. Đi dạo với anh không? Được thôi. Mấy ngày nay anh ở cùng với Như Ngọc nhưng chẳng có cảm giác gì với cô ta. Anh luôn viện lý do nhiều việc mà ở lại đến khuya. Hôm nay, sau cuộc họp, anh lái xe chuẩn bị trở về khách sạn. Không hiểu sao lòng anh lại thấy khó chịu. Gần cả tuần anh ở cùng người anh yêu, nhưng anh chẳng hề động chạm vào cô ta. Nhiều lần cô ta đề nghị, nhưng anh luôn tìm lý do để từ chối. Gần bên Như Ngọc mà anh luôn nhớ đến Minh Nhi. Hình như anh nhớ cô thì phải. Lấy điện thoại gọi về nhà, thì người giúp việc bắt máy. Dạ, cậu chủ. Cô ta đâu? Dạ, cô chủ ra ngoài rồi ạ. Ra ngoài? Cô ta đi với ai? Dạ, nói, cô ta đi với ai? Anh gằn giọng. Dạ, tôi thấy cô chủ lên xe cùng một người đàn ông, họ đi từ lúc gần trưa. Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Sao cô ta dám đi cùng thằng khác, tôi nhất định sẽ phạt cô. Anh ném điện thoại sang một bên, phóng xe đi thẳng. Anh lái xe về khách sạn, anh khó chịu trong lòng khi nghe cô đi với người đàn ông khác. Hôm nay, Như Ngọc mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh để lộ ra bầu ngực căng tròn của mình, ngồi trong phòng đợi anh về. Vừa thấy anh mở cửa bước vào, cô ta đã đi đến ôm anh nũng nịu. Hôm nay, cô ta cố tình ăn mặc sexy để dẫn dụ anh, làm cho anh phải mê mệt mình. Thấy cô ta thực tình, trong lòng anh chẳng có hứng thú, mặc dù cô ta cũng hấp dẫn. Suốt một tuần ở gần nhau, anh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ toàn thấy cô ta thật phiền phức. Anh đẩy cô ta ra khỏi người, bước thẳng vào phòng tắm. Ở bên ngoài, cô ta giận đến đỏ mặt. Sao anh lại như thế với mình? Chẳng lẽ vì con nhỏ Minh Nhi mà anh trở nên lạnh nhạt với mình sao? Không được, không thể để cho nó có được tình cảm của anh. Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô ta đứng đó suy nghĩ, bàn tay nắm chặt với nhau. Anh tắm xong bước ra ngoài, thấy cô ta vẫn đứng ngẩn người ở đó, bàn tay lại siết chặt vào nhau như đang tức giận. Em sao vậy? Nghỉ đi, mai chúng ta về sớm. Cô ta nghe anh nói thì nở nụ cười giả tạo, tiến đến ôm anh. Anh à, cả tuần nay sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Không, thậm chí anh còn không thèm động vào người em nữa, hay là anh hết yêu em rồi? Thấy cô ta mắt rưng rưng, anh lại không nỡ, ôm cô ta vào lòng, anh dịu dàng nói. Anh yêu em mà, tại công việc của anh rất bận, em phải hiểu cho anh. Nghe được anh vẫn còn yêu mình, cô ta mừng như bắt được vàng, nếp sát vào vòng ngực rắn chắc của anh, bàn tay vần về vòng ngực rộng lớn ấy. Đang nghĩ đêm nay anh sẽ thuộc về mình, thì anh bắt lấy bàn tay cô ta lại. Hôm nay anh mệt. Buông cho cô ta một câu ngắn gọn, anh bước vào giường nằm ngủ, hại cô ta đứng đó tức điên người. Sáng hôm sau, anh và Như Ngọc trở về sau chuyến công tác. Anh không đưa Như Ngọc về nhà mẹ cô ta mà đưa thẳng về nhà mình. Thấy anh trở về, người giúp việc chạy ra mở cổng và lấy hành lý mang vào nhà. Anh lại lùng bước đi trước, còn Như Ngọc cũng chẳng chẽ bước đi sau. Vào nhà, anh nhìn quanh không thấy cô đâu, liền hỏi người giúp việc. Cô ta đâu? Dạ, thưa cậu chủ ở trên phòng. Mau gọi cô ta xuống cho tôi. Dạ. Như Ngọc vừa nãy giờ thấy anh hỏi về Minh Nhi thì không khỏi tức giận. Cô ta nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cánh tay anh nói nhỏ. Anh à, sao anh quan tâm đến chị ta vậy? Chẳng phải anh nói không có tình cảm gì với chị ta sao? Ngoan, anh chỉ yêu em thôi, còn cô ta chẳng là gì đối với anh. Vừa hay, cô bước từ trên lầu xuống, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Cô tự cười chính bản thân mình, quá hoang tưởng, cô cũng có chút vui khi anh về và muốn gặp cô. Nhưng không ngờ anh lại muốn cho cô thấy cảnh này. Bước đến trước mặt hai người, cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, không để lộ chút cảm xúc nào. Thấy cô xuống, Như Ngọc liền vui vẻ chào hỏi. Chào chị, em vừa đi công tác với chồng chị về, chị không buồn chứ? Cô chẳng buồn liếc nhìn cô ta, đưa mắt sang phía anh. Tìm tôi có việc gì? Anh ngước mắt nhìn cô. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, anh không thể nào nói chuyện dịu dàng với cô. Nghĩ đến việc khi vắng anh, cô lại đi chơi với thằng khác, anh lại giận dữ. Anh nhếch môi nhìn cô phán một câu. Từ hôm nay tôi muốn cô nấu ăn và làm tất cả công việc nhà. Cô nhìn anh chằm chằm như muốn biết lý do. Cô cũng nên làm việc gì đó để đền đáp sao cho xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra để mua cô về chứ. Cô hiểu ra vấn đề rồi, cô cười chua chát. Cô không phản đối cũng chẳng chấp nhận, cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Còn nữa, từ nay Như Ngọc sẽ thường xuyên đến đây, cô hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Như Ngọc nghe thế thì cô ta nở nụ cười mãn nguyện, ôm lấy anh thật chặt. Nhưng nụ cười đó chưa được bao lâu thì đã bị cô dập tắt. Anh có quyền bắt tôi làm những việc khác, nhưng nếu muốn tôi phục vụ cô ta thì đừng hòng. Loại đàn bà thấp kém như cô ta không đủ tư cách. Tôi ghê tởm những người giả tạo như vậy. Chị! Như Ngọc tức giận nhìn cô. Còn nữa, từ nay đừng gọi tôi là chị. Từ chị phát ra từ miệng cô nghe rất bẩn. Chị! Sao chị dám? Sao tôi lại không dám? Nói rồi cô xoay người bước lên phòng thì. Đứng lại! Cô dừng lại quay ra sau. Mau xin lỗi Như Ngọc. Anh khàn giọng. Cô ta đáng để tôi xin lỗi sao? Cả anh nữa đều sơ bẩn như nhau. Bốp bốp. Cô ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng chảy ra là anh đánh cô. Cô đứng dậy nhìn anh không chớp mắt nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Cô nên biết vị trí của mình. Hãy ăn nói cho cẩn thận. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn ăn nói sức sược thì cô biết hậu quả rồi đấy. Nói rồi anh kéo tay Như Ngọc lên thẳng trên phòng, để lại cô đứng đó. Tự cười chính bản thân mình, suốt cuộc cái vòng luẩn quẩn của hai mẹ con người đàn bà đó luôn đeo bám cô, cuộc đời cô đến bao giờ mới hết khổ, những cái tát oan uổng đến bao giờ mới chấm dứt. Anh kéo Như Ngọc lên tầng, vào thẳng phòng làm việc. Anh bảo cô ta đứng như tượng ở đó, còn anh đi lại bàn làm việc. Anh chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến cái tát mà anh đánh cô, anh lại thấy có lỗi. Nếu cô không cứng đầu thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy anh trầm ngâm mãi, Như Ngọc bước đến ngồi vào lòng anh. Anh sao vậy? Không sao, em lại sofa nghỉ ngơi đi, anh phải giải quyết một số việc. Cô ta hậm hực quay lại ghế ngồi đợi anh. Minh Nhi ở dưới nhà cũng chẳng buồn lên phòng, cô ngồi mãi ở ghế sofa, đến khi bác giúp việc đến lay người cô. Cô chủ, cô chủ. À vâng, bác gọi cháu. Cậu chủ bảo cô nấu ăn, cậu ấy đói rồi. À vâng. Cô mệt mỏi lê chân vào bếp, việc này với cô không khó. Ngày trước khi còn ở chung nhà với bọn họ, cô đã phải tự mình chăm sóc bản thân. Cô gần như sống tách biệt với những người đó, vì hễ gặp nhau là bà dì ghẻ đáng ghét lại soi mói, lăng mạ. Mặc dù bọn họ chẳng thể động vào cô, nhưng những lời nói giả tạo đó khiến cô ghê tởm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, cô đã hoàn thành bữa ăn. Cô bày biện ra bàn rồi nói với bác giúp việc lên gọi anh xuống. Lo xong cơm tối, cô lên phòng khóa chặt cửa, cô không muốn gặp mặt anh và cô ta. Hơn một tháng trôi qua, cô luôn tránh mặt Lâm Phong. Nhiều lúc buồn chán cô cũng hay cùng Hoàng Minh đi dạo, cà phê mỗi lúc anh đi làm. Nhưng có một hôm, anh nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông, khiến anh nắm chặt tay tức giận. Anh luôn nghĩ vì cô có người đàn ông khác nên luôn tránh mặt cô. Bỏ qua cô thấy không khỏe nên nhờ bác giúp việc nấu bữa sáng giúp cô vào ngày mai. Vì cô hơi mệt nên dậy rất trễ, vừa bước chân xuống giường, cô thấy đầu óc tối sầm lại, người cô rất khó chịu. Không hiểu sao mấy hôm nay cô đều như vậy. Vừa nghĩ đến dạ dày cô đã cuộn lên từng chập, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn ọe một hồi lâu trong đó rồi mới bước ra. Cô khẽ lắc đầu, chắc dạo này cô hay bỏ bữa nên mới như vậy. Vệ sinh cá nhân xong, cô thay ra bộ đồ thoải mái bước xuống nhà. Vừa vào đến bếp đã nghe mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cô reo lên. Cô đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay bác nấu món gì mà thơm vậy ạ? Là súp cua đấy cô. Vừa dứt lời, bác ấy mang ra đặt lên bàn chén súp trước mặt cô. Cô ăn thử xem có vừa miệng không? Cô vừa mới múc thìa súp lên miệng thì dạ dày cô lại biểu tình dữ dội. Cô vội vàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Trở lại phòng ăn, cô nói với bác giúp việc. Bác dọn dùm cháu nhé, cháu không muốn ăn nữa. Cô phải ráng ăn thì em bé mới phát triển được, bỏ bữa không tốt đâu. Nghe bác giúp việc nói hai từ em bé, cô bật cười xua tay. Cháu không có thai đâu, chỉ vì dạo này cháu hay bỏ bữa nên mới như thế thôi ạ. Bác giúp việc cười hiền với cô. Cô không phải giấu tôi đâu, biểu hiện nôn khan của cô là phản ứng thai nghén của người có thai mà. Cô chợt giật mình, lòng cô thắt lại, hình như tháng này bà dì chưa ghé thăm mình thì phải. Cô vội vàng lên lầu thay quần áo rồi rời khỏi nhà, cô cần xác minh chính xác chuyện này. Cô bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Tại bệnh viện, cô hồi hộp chờ đến lượt mình, người cô run lên từng hồi. Cô không thể tự chủ được nữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cuối cùng cũng đến lượt mình, cô bước vào phòng siêu âm với tâm trạng nặng nề nhất. Trong phòng lúc này chỉ có cô và một vị bác sĩ cũng đã lớn tuổi. Cô nằm xuống, vị bác sĩ đó bắt đầu đưa đầu dò của máy lên bụng cô, di chuyển lên xuống một hồi. Cô run đến mức không dám thở mạnh, chỉ cầu cho cảm giác này qua thật nhanh. Tử cung có một túi thai được 4 tuần 5 ngày, đã có tim thai. Cô như chết lặng, là cô có thai, là con của anh. Cô thất thần rời khỏi bệnh viện, cô như không còn chút sức lực nào nữa. Lấy điện thoại cô gọi cho Hoàng Minh. Anh Minh, anh đang ở đâu vậy? Anh ở nhà. Anh có thể đến đón em được không? Được rồi, em đang ở đâu? Anh đến ngay. Em đang ở trước cổng bệnh viện. Em làm sao mà ở viện? Anh đến đi rồi em nói. Được rồi, đứng đó đợi anh. Nói rồi Minh nhanh chóng lái xe đến chỗ cô. Lên xe, anh nhìn cô thất thần thì hỏi. Em sao vậy? Sao mặt em không được tốt lắm? Cô đưa tờ giấy siêu âm cho anh xem. Có thai. Cô không nói gì chỉ gật đầu. em không vui à? Cô có thể trả lời sao đây, vui hay là không? Cô sắp là mẹ, nhưng lỡ anh biết thì liệu có chấp nhận con cô không? Trong khi anh luôn ghét bỏ cô. Rất nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô, dù sao nó vẫn là con của cô. Cô không thể nhẫn tâm phá bỏ nó được. Em không biết nên làm gì nữa, em nên làm gì bây giờ? Em bình tĩnh, giờ anh đưa em về, em hãy nói cho chồng em biết. Nói với anh, cô có thể nói cho anh biết sao? Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, cô bước xuống xe. Mặt tái nhợt, xem chút nữa thì cô ngã, Hoàng Minh phải chạy lại đỡ cô. Cẩn thận chút. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Cô và Minh đều quay đầu lại. Lúc này, anh mới xong công việc ở công ty nên về hơi trễ và thấy cảnh cô được một người đàn ông dìu vào. Khi hai người quay lại, anh khá bất ngờ khi thấy Minh đang dìu vợ anh. Sao cậu lại ở đây? Cậu và cô ta là gì của nhau? À, tôi là bạn của Nhi. Tôi giúp cô ấy chút thôi, cậu đừng hiểu lầm. Anh không nói gì, bước lại gần, giật mạnh cô ra khỏi người Hoàng Minh, làm cô chao đảo loạn choạng sắp ngã. Thấy vậy Hoàng Minh lên tiếng. Cậu có cần mạnh tay như vậy không? Cô ấy đang ốm đấy. Anh nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh băng. Cô ta là vợ tôi, dù cô ta có thế nào cũng không liên quan đến cậu. Nói rồi anh lôi sạch cô vào nhà, đạp cửa phòng ngủ, anh mạnh bạo đẩy cô vào trong. Cô vội bước vào phòng tắm, nhưng bị anh níu lại ép sát cô vào tường. Minh Nhi, cô to gan thật đấy, dám công khai đi với bạn thân của tôi. Cô nhìn anh ánh mắt vô hồn. Đừng có đặt điều vô lý, chẳng phải anh cũng ngoại tình với cô ta sao? Cô có tư cách để nói sao? Tư cách là vợ anh. Vợ sao? Cô nghĩ mình là ai? Nói rồi anh buông cô ra xoay người bỏ đi. Đến gần cửa, anh quay lại nhìn cô rồi nói. Từ nay tôi cấm cô ra khỏi nhà. Anh rời khỏi phòng, cô ngồi sụp xuống nền, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh quá tàn nhẫn với cô. Suốt cuộc cô đã làm gì tổn hại đến anh để giờ đây anh đối xử với cô như vậy? Đưa tay sờ lên bụng còn phẳng lì, nơi đây đang có một sinh linh bé nhỏ đang sống. Cô tự nói với mình, dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ nó, nhất định cô sẽ tìm cách rời khỏi đây, rời xa nơi này. Bé con à, mẹ xin lỗi, phải khiến con chịu khổ rồi. Cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo suốt đêm, bây giờ đầu óc cô trống rỗng. Lúc trước cô chỉ có một mình, còn bây giờ cô đang mang thai. Nếu như Ngọc biết được cô đang có thai con của anh ta, cô ta nhất định sẽ tìm cách hại đứa nhỏ mất. Suy nghĩ suốt đêm, cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng. Cô ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới bước xuống nhà. Xuống phòng ăn, chỉ thấy mỗi bác giúp việc. Cô nghĩ cho anh ta đi làm rồi. Cô thở phào, cũng tốt, đỡ phải đối mặt với anh. Bác ơi, hôm nay có món gì vậy ạ? Là cháo gà thưa cô ngồi đi để tôi lấy cho. Cô kéo ghế ngồi xuống, bác giúp việc mang tô cháo đặt trước mặt cô. Cô chủ ăn nhiều vào để cho em bé phát triển. Chết rồi, nếu bác ấy nói với anh chuyện cô có thai thì phải làm sao? Cô vội vàng nói với bác. Không phải cháu có thai đâu bác, hôm qua cháu có đi khám rồi, cháu bị như vậy là do ăn uống thất thường thôi ạ. Vậy hả, xin lỗi, làm tôi tưởng cô có tin vui. Vâng, mà bác cũng đừng nói gì với anh Phong nha. Cháu sợ anh ấy lo lắng. Tôi biết rồi, cô ăn đi, tôi làm việc đã. Bác ấy đi rồi, cô ngồi thẫn thờ nhìn tô cháo. Nếu anh biết cô có thai thì có vui không? Hay là anh sẽ bắt cô bỏ con? Nếu anh có chút tình cảm nào dành cho cô, trong mọi chuyện đã khác. Chỉ là cô luôn ảo tưởng mà thôi. Trái tim anh đã có như ngọc, làm gì có chỗ dành cho cô chứ? Cô cố gắng ăn hết tô cháo rồi lên phòng nghỉ ngơi. Gần tối, lúc cô đang nấu ăn thì nghe tiếng xe của anh về. Cả ngày ở nhà, cô chỉ mong đến tối để chờ anh về, dù rằng chẳng ai nói chuyện với ai. Cô cũng chẳng hiểu nổi mình làm sao nữa, tự nhiên cứ trông ngóng anh. Vừa xoay người định đi ra thì thấy anh tay trong tay với Như Ngọc đi vào. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô ta, trái tim cô thắt lại. Cô vội vàng quay lại vào bếp. Thấy cô đang đứng đó, Như Ngọc kéo tay anh tình cảm đi vào trong nhà. Cô ta cố tình nói móc cô. Chào chị, sao giờ mới nấu cơm? Em và anh Phong đói rồi. Cô nghĩ mình là ai mà lên giọng với tôi? Chị, tôi làm sao? Cô ta bực dọc quay sang anh trách móc. Anh xem chị ấy nói với em như vậy kìa. Dù sao em cũng là người anh dẫn về, chị ấy không tôn trọng em. Thấy cô ta nhóng nhẽo, anh nhìn cô rồi nói. Cô nên cẩn thận lời nói, dù sao cô ấy cũng là người tôi yêu. Ít nhất cô ấy cũng hơn loại đàn bà như cô. Cô cười chua xót, chồng đưa tình nhân của mình về rồi bắt cô chăm sóc, thật thú vị. Cô chẳng buồn liếc anh quay trở lại làm nốt công việc của mình. Mình lên phòng nghỉ ngơi thôi anh, cứ để chị ta nấu, đứng đây mùi thức ăn bám vào người kinh lắm. Nói rồi cô ta kéo anh lên trên lầu, anh đưa cô ta qua căn phòng bên cạnh, còn mình thì qua phòng làm việc. Nấu xong, cô nhờ bác giúp việc dọn ra và lên gọi anh xuống ăn, còn cô trở về phòng nằm nghỉ. Mấy ngày sau cũng vậy, anh luôn lạnh nhạt với cô và hay đưa Như Ngọc về nhà. Hàng ngày, cô đều nhìn thấy cảnh anh dịu dàng âu yếm cô ta mà lòng cô thắt lại. Chẳng biết cảm giác là gì, chỉ biết trái tim cô nhói đau khi anh quan tâm một người phụ nữ khác chẳng phải là cô. Đỉnh điểm là ngày hôm ấy, cô ta nói muốn đến nhà anh sớm để tự tay làm bữa tối cho anh. Cô ta hí hửng gọi điện hỏi anh. Anh hôm nay mấy giờ anh ta làm? Khoảng 6 giờ. Vậy em có thể qua nhà anh sớm một chút không? Sao không đợi anh về rồi cùng qua ăn tối? À, chỉ là em muốn tự tay chuẩn bị cơm cho anh thôi. Nhưng anh sợ Minh Nhi sẽ gây khó dễ cho em. Ngày trước em thấy rồi đấy, cô ta luôn tìm cách hại em. Không sao đâu, đó là nhà anh, chị ấy sẽ không làm gì em đâu. Ừ, vậy em cẩn thận. Cô ta vui mừng mua đồ qua nhà anh, nhưng khi đến thì Nhi và bác giúp việc đã nấu xong hết rồi. Cô ta đành đặt đồ cất vào tủ lạnh. Thấy cô ta đến, Minh Nhi chẳng thèm bận tâm, cô cứ vui vẻ nói chuyện với bác giúp việc mà xác cô ta muốn làm gì thì làm. Chẳng ai để ý đến mình, cô ta bực bội lên phòng. Vừa bước đến gần phòng của Nhi, thấy cửa không khóa, cô ta nở nụ cười gian xảo. Cô ta đẩy cửa bước vào căn phòng, nói đầy đủ tiện nghi. Cô ta nhìn ngắm căn phòng một hồi, chợt ánh mắt dừng lại ngay trước bàn trang điểm của Nhi. Trên bàn là bức tượng pha lê rất đẹp. Theo cô ta biết, đó là món quà mà mẹ của Nhi tặng. Nhi luôn cất giữ cẩn thận, cô xem nó như kỷ vật của mẹ để lại. Như Ngọc bước lại cầm bức tượng lên ngắm nhìn, nhưng không biết cố tình hay vô ý mà cô ta làm nó vỡ tan tành. Ngay tiếng vỡ đổ ở trong phòng, cô lật đật đi lên xem, cùng lúc đó anh cũng vừa mới về đến cổng. Bước vào trong phòng, cô giận run người với cảnh tượng trước mắt. Như Ngọc, cô ta đang nhặt những mảnh vỡ của bức tượng mà mẹ cô tặng. Thấy cô vào, cô ta hốt hoảng đứng dậy xin lỗi. Cô chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh băng bước lại gần cô ta. Bốp, bốp. Khuôn mặt trắng hồng in hẳn dấu tay của cô ta vội vàng ôm mặt nức nở. Chị, em xin lỗi, em không cố ý, em sẽ đền cho chị cái khác. Bốp. Cái tát lần này khiến cô ta ngã lăn xuống sàn, tay bị những mảnh vỡ đâm vào chảy rất nhiều máu. Cô nghĩ mình có thể mua lại được sao? Tôi cho phép cô vào chưa? Tôi cho phép cô động vào đồ của tôi chưa? Cô ta nức nở, ôm lấy bàn tay đầy máu. Những giọt nước mắt giả tạo đó khiến cô ghê tởm. Lúc này, anh về đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, ngay trên phòng có cãi nhau, anh vội vàng chạy lên. Cảnh tượng mà anh thấy là Như Ngọc tay đầy máu, còn Minh Nhi thì đang đứng la mắng cô ta. Nhìn thấy anh vào, cô ta càng đứng nước diễn sâu hơn. Em xin lỗi, em không cố ý. Xin lỗi là xong sao? Cô biết nó quan trọng với tôi thế nào không? Đang định lôi cô ta dậy để tát thêm vài cái, thì anh chạy lại giật mạnh tay cô ra khỏi người Như Ngọc. Ánh mắt anh nhìn cô sắc lẹm. Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Sao cô dám đánh cô ấy? Cô thật là con người đáng sợ. Cô im lặng nhìn anh không nói gì. Anh để cô ta ngồi xuống ghế bước lại gần cô. Mau nói, sao lại đánh cô ấy? Minh Nhi cười khẩy. Anh tin lời tôi nói sao? Là tôi vô cớ đánh cô ta. Là tôi thấy ghét cô ta nên đã đánh cô ta đấy. Thì sao nào? Bốp. Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt khiến cô loạn choạng ngã xuống sàn. Tôi sẽ không để yên cho cô khi dám động đến người phụ nữ của tôi đâu. Lòng cô nhói lên, cô đứng dậy đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào anh rồi bước thẳng ra khỏi nhà, mà kệ hai người bọn họ. Đến nước này, dù sao cô cũng đã có quyết định cho chính mình. Sau khi chạy ra khỏi căn nhà, cô chẳng biết nên đi đâu. Bây giờ cô chẳng thể nào quay trở lại căn nhà đó mà cô cũng chẳng thể về nhà của bố mình. Lúc cô chạy đi, điện thoại cũng chẳng cầm, mà ví tiền cũng chẳng mang theo. Bây giờ trong người cô chẳng có gì cả. Cô cứ đi mãi như vậy cho đến khi sau lưng cô có tiếng còi ô tô, cô mới quay đầu lại nhìn. Người đàn ông cao lớn bước xuống xe. Anh Minh, Nhi, sao tối rồi em lại đi lang thang ở đây, dép cũng không mang là sao? Nghe anh nói cô mới ngước xuống nhìn, quả thật cô không mang dép. Cô quay lên cười gượng gạo với anh, chứ bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhìn bộ dạng cô như vậy, anh xót xa nhìn cô hỏi. Có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không? Lúc này thật sự cô không còn sức để gồng mình lên mà mạnh mẽ được nữa. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, cô khẽ gật đầu. Anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, có anh đây. Thế bây giờ em định đi đâu? Em cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Thôi được rồi, nếu em không ngại hãy về nhà anh ở tạm, có gì sáng mai rồi tính. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Anh đưa cô về nhà mình, để cô ngồi xuống sofa, anh đi vào rót cho cô ly nước. Em uống đi. Cảm ơn anh. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi cũng ngồi xuống ghế trước mặt. Bây giờ hãy nói cho anh nghe là có chuyện gì xảy ra vậy. Cô nhìn anh bình thản trả lời. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh. Anh nhìn cô thở dài. Nhìn này, anh quen em cũng hơn 10 năm nay rồi. Anh biết rõ tính em, nếu không quá sức chịu đựng, em sẽ không tự động bỏ nhà đi như vậy. Bây giờ hãy nói cho anh nghe, có phải Lâm Phong, cậu ấy đã làm gì em đúng không? Cô nhìn anh, nước mắt tự động rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ vì cái tát lúc nãy. Đúng vậy, em và Lâm Phong kết hôn không vì tình yêu. Căn bản anh ấy chỉ xem em như một món hàng được anh ấy mua về. Anh ấy muốn hành hạ em, người anh ta yêu là Như Ngọc. Em có yêu cậu ta không? Em không biết nữa. Nhưng mỗi lần anh ấy phải Như Ngọc tình cảm trước mặt em, trái tim em đau lắm. Em rất muốn buông xuôi tất cả anh à. Lắng nghe cô gái anh từng yêu thương, cô gái từng rất kiên cường, giờ đây phải chịu đau khổ, anh cũng đau không kém. Bàn tay anh nắm chặt lại. Ngày trước anh cũng từng bày tỏ lòng mình với cô, nhưng cô chỉ muốn xem anh như một người anh trai thân thiết. Sau lần bị cô từ chối, anh chỉ biết chôn chặt tình cảm ấy vào trong tim. Anh sợ nếu như anh nói ra lời nữa, anh sợ cơ hội làm bạn cũng không còn. Được rồi, em bình tĩnh, giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cô bước lên phòng, còn anh thì vẫn ngồi ở ghế suy nghĩ. Còn về Lâm Phong, sau khi cô rời khỏi nhà, anh cũng nhanh chóng đưa Như Ngọc đến bệnh viện băng bó vì vết thương hơi sâu. Trên đường đi, anh cứ ai nấy cảm thấy có lỗi vì đã ra tay đánh cô, thì thấy Ngọc ngồi bên cạnh lay mạnh tay anh, miệng nói rất to. Anh nhìn xem có phải chị Nhi không kia, hình như đang đứng nói chuyện với một người đàn ông thì phải. Anh theo hướng tay đang chỉ của Ngọc nhìn ra thì thấy đúng là Minh Nhi, lại còn đứng trong người đàn ông kia sờ má nữa chứ. Thấy cảnh đấy, ánh mắt anh hẳn lên tia lửa giận. Vậy mà lúc nãy anh còn cảm thấy có lỗi, thật không ngờ cô ta trơ trẽn đến vậy. Vì lúc ở ngoài đường, Minh Nhi đứng xoay mặt ra ngoài, còn Hoàng Minh đứng quay lưng lại nên Lâm Phong không nhận ra là Minh. Như Ngọc thấy anh tức giận khi được nước thêm dầu vào lửa. Em không ngờ chị ấy lại có thể đi với con trai khác, đúng là loại đàn bà lang loạn. Mặc xác cô ta, tốt nhất em đừng nhắc đến loại đàn bà sơ bẩn đó nữa. Em biết rồi. Thấy anh càng ghét Nhi, cô ta vui mừng lắm. Chắc chắn anh đá Minh Nhi ra khỏi nhà và sẽ cưới mình. Nghĩ đến đây, cô ta cứ mỉm cười hạnh phúc. Sau khi đưa Như Ngọc băng bó vết thương, anh đưa cô ta về nhà rồi lái xe thẳng về nhà mình. Anh muốn biết rốt cuộc Minh Nhi đã về nhà chưa. Bước vào căn phòng trống không, anh càng tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng. Cô dám qua đêm bên ngoài với thằng khác, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Nói rồi anh bước xuống nhà lấy xe thẳng đến quán bar. Sau một hồi uống rất nhiều rượu, đầu óc anh choáng váng mới lái xe về nhà. Anh chẳng thèm lên phòng mà nằm ngủ ở sofa. Cô nằm trong phòng suy nghĩ, cả đêm gần như không chợp mắt được, đến khi gần sáng cô mới ngủ được một lát. Hơn 6 giờ sáng cô đã dậy rồi, suy nghĩ cả đêm hôm qua, cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn. Bước xuống nhà, hình như mình vẫn chưa dậy, cô viết lại vài dòng rồi rời khỏi nhà anh. Cô trở về căn nhà ấy, hôm nay cô muốn làm rõ mọi chuyện với anh, cô không muốn cứ dây dưa mãi như thế này, cô sợ mình sẽ yêu anh mất. Bước vào nhà, đã thấy anh ngồi đọc báo ở ghế sofa. Thấy cô về, anh nở nụ cười khinh bỉ. Sao, chịu trở về rồi à? Cô không để tâm đến lời nói mỉa mai của anh, cô bước lại ngồi đối diện trước mặt anh. Tôi muốn ly hôn. Anh cười thật lớn, lòng cô thoáng rủ mình. Cô tìm được thằng nào tốt hơn tôi rồi, giờ muốn ly hôn để đến với nó sao? Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ ai cũng như anh sao? Anh tức giận bước lại nắm chặt cằm cô lại gần mặt mình. Tôi thì làm sao? Cô muốn ly hôn? Đừng hòng, cô hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Tại sao chứ? Chẳng phải anh yêu Như Ngọc sao? Còn giữ tôi lại làm gì? Anh cười khẩy nhìn cô. Cô là món hàng mà tôi chọn, khi tôi chưa chán, cô đừng hòng thoát khỏi đây. Món hàng? Thì ra bấy lâu nay cô chỉ là món hàng. Nở nụ cười chua chát, cô nhìn thẳng anh nói như một lời khẳng định. Tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, nhất định là như vậy. Thử xem, cô có bản lĩnh đó không? Nói rồi anh kéo cô lên phòng, dùng dây chói tay chân cô lại. Ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng, cô không thể nào thoát khỏi đây đâu. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, để lại mình cô trong đó. Ngày hôm nay trời âm u giống như cô lúc này, mưa bắt đầu trút xuống tạt vào cửa sổ. Cô ngồi trên giường nhìn những hạt mưa, hình như ông trời đang khóc thay cho cô thì phải. Ngày hôm ấy cô gần như không ăn uống gì, cứ ngồi nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Trời đã tối, anh nhanh chóng lái xe về nhà, không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, anh muốn gặp cô. Bước lên lầu, anh đẩy cửa bước vào, ngoài trời đã ngừng mưa, gió lùa vào làm chiếc rèm cửa tung bay. Anh bước lại gần giường, tựa lưng vào tường, ngắm nhìn cô. Cô chỉ ngồi lặng im đó không nói không rằng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối. Anh bước lại gần khẽ đưa tay chạm vào người cô, bây giờ toàn thân cô lạnh ngắt, không còn ấm áp. Bị anh chạm vào, cô giật mình lùi lại vào góc giường. Cô không muốn bàn tay đó chạm vào người mình. Anh càng tiến gần, cô càng lùi ra, cô cứ thế mà tránh xa anh. Đến khi chạm vào tường, không còn chỗ lùi nữa, cô bắt đầu hoảng loạn. Anh kiên nhẫn đến gần kéo cô về phía mình. Lại đây. Cô vùng vẫy thoát khỏi anh, cả người cô lạnh băng, ánh mắt nhìn anh chân chân. Một lúc sau thấy cô bớt hoảng loạn, anh mới đứng dậy rời khỏi phòng. Cô ngồi bó gối trên giường, nước mắt cứ thế lan dài. Sau khi anh rời đi, cô mới lấy lại bình tĩnh. Cô nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ hại đến đứa con đang lớn dần trong bụng. Đêm đó, cô cứ nằm miên man suy nghĩ, cuộc đời mẹ con cô sẽ thế nào đây? Cứ thế cô thiếp đi từ lúc nào? Đêm đó, anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc thấy cô thân mật với người đàn ông khác, anh lại rất tức giận. Sao cô dám làm thế với anh? Anh nhất định sẽ không tha thứ cho việc cô phản bội anh. Mặc dù không yêu nhau, nhưng nhất định cô sẽ là của riêng anh. Anh bực bội lái xe đến quán bar uống rượu. Đang ngồi lắc lư ly rượu trên tay thì có một cô ăn mặc sexy, thân hình bốc lửa bước đến gần anh. Chào anh, em ngồi đây được chứ? Chẳng có hứng thú gì với cô ta, nên anh lờ đi khiến cô ta rất tức. Nhưng cũng chẳng buông tha cho anh, cô ta tiếp tục lên tiếng. Anh thất tình à, sao lại ngồi uống một mình vậy? Thất tình, anh cũng đang tự hỏi có phải mình thất tình không nữa. Anh nở nụ cười lạnh tanh. Cô muốn gì? Em chỉ muốn tâm sự cùng anh đêm nay thôi. Anh lại nở nụ cười khinh bỉ. Vậy thì hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được chứ. Chỉ cần bên anh, em sẽ hoàn thành tốt. Nói rồi cô ta nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy anh. Đến quá nửa đêm, anh cùng cô ta trở về nhà. Cô ta cứ dính chặt lấy anh không rời, khiến anh có chút khó chịu. Anh không dắt cô ta vào căn phòng trống bên kia, mà dắt cô ta sang phòng của anh và Minh Nhi. Khi cô đang ngủ, nghe tiếng mở cửa cô ngồi bật dậy. Hình ảnh trước mặt khiến cô như chết lặng. Là anh đang âu yếm với một người phụ nữ khác ngay trong chính căn phòng của mình. Anh ôm hôn cô ta thắm thiết, bàn tay anh lả lướt trên cơ thể của người đàn bà ấy. Những tiếng rên rỉ phát ra khiến cô như phát điên. Cô bị tai hét lên thật to khiến hai người đó sững lại. Cô gái đi cùng anh nhìn thấy cô thì quay sang anh nũng nịu. Ai vậy anh? Anh chẳng nhìn Minh Nhi mà nhìn cô gái trước mặt dịu dàng trả lời. Em đừng bận tâm, cô ta chỉ là một người giúp việc thôi. Cô chấn động vài giây để tiêu hóa hết những lời anh vừa nói, người giúp việc. Trước mặt người ngoài, anh vẫn có thể thốt ra ba từ đó. như sao nghe từ chính miệng anh nói ra, nó lại chua xót đến vậy, đau đến thấu tâm can. Thì ra là người giúp việc. Cô ta nhìn Minh Nhi với ánh mắt khinh bỉ rồi lên tiếng. Cô còn không mau ra ngoài, đứng đó làm gì nữa? Minh Nhi vẫn đứng im chằm chằm nhìn vào hai người họ. Cô bị điếc à? Tôi nói cô mau ra ngoài, đúng là loại giúp việc thấp kém. Nói rồi cô ta quay qua nhau nhẽo với anh. Anh nhìn xem, giúp việc nhà anh thật vô phép, sao cô ta không chịu ra ngoài? Anh đứng đó mặt lạnh tanh không nói không rằng, khiến cô ta càng điên tiết. Cô ta bước nhanh lại, nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài. Bàn tay cô ta vừa chạm vào người Minh Nhi thì cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô ta cùng với giọng nói lạnh như băng. Bỏ bàn tay sơ bẩn đó ra và biến khỏi đây ngay lập tức. Con người ở thấp kém, mày vừa nói gì? Cô ta tức run người. Tôi nói gì cô không nghe rõ sao? Biến khỏi đây ngay lập tức. Loại người như cô ở đây chỉ khiến tôi nhìn thêm bẩn mắt. Lập tức cút khỏi phòng tôi ngay. Bốp! Cô ta mất bình tĩnh vung tay tát cô một cái thật mạnh khiến máu từ trong miệng chảy ra. Khi nhìn thấy cô ta đánh Minh Nhi, anh đã định lôi cô ta ra khỏi phòng và tống cô ta ra khỏi nhà. Nhưng ý nghĩ đó chợt bị anh sập tắt. Anh muốn xem người đàn bà thông minh của mình sẽ làm gì với cô gái đó. Cô ta bước lại gần anh, ôm lấy cánh tay anh, giọng nói pha chút hờn dỗi. Anh xem, cô ta nói em như vậy kìa, anh phải lấy lại công bằng cho em. Thấy Minh Nhi đứng lặng im chịu cái tát đó, khiến cô ta rất hả dạ, ôm lấy cánh tay anh nhìn cô cười giễu cợt. Minh Nhi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh và cô ta đang đứng. Cô chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát thật mạnh hai cái vào má, khiến cô ta ngã cắm đầu xuống sàn. Cô ta loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt bừng bừng tức giận định đánh lại, thì bị bàn tay anh chặn lại hất mạnh ra. Anh, sao anh lại ngăn em? Cái con nhỏ đó nó dám đánh em sẽ không tha cho nó. Cô làm loạn đủ chưa? Giọng anh không to lắm, nhưng cũng đủ khiến người khác dùng mình. Anh, mau cút khỏi đây cho tôi. Anh à, cút. Cô ta hậm hực liếc cô rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà anh. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Hai người hoàn toàn chìm trong im lặng. Anh bước đến lấy tay định lau đi vết máu trên miệng thì cô giật mình lùi lại phía sau. Đừng đưa bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi, nó làm tôi thấy rất ghê tởm. Sao? Cô ghê tởm tôi? Được thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ghê tởm. Anh bước lại gần cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, mà cô sẽ dụa đẩy anh ra. Bàn tay anh lần lượt cởi từng thứ trên người cô xuống, anh đẩy cô đến bên giường nằm đè lên người cô. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng không được, cô biết là mình hết đường lùi, nên nằm im mặc cho anh giày vò. Bây giờ, nếu còn chống cự, biết đâu anh lại nổi khùng lên, sẽ nguy hiểm đến đứa bé. Thấy cô nằm im nhắm mắt, không chống cự, anh cũng nhẹ nhàng hơn, không phù phập như lúc nãy. Anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn có thể được coi là nhẹ nhàng với cô nhất từ trước đến nay. Nhận thấy cô đã thả lỏng, anh nhẹ nhàng đi vào cơ thể cô. Đến khi thỏa mãn, anh mới nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể cô vào lòng ngủ đến sáng. Cả đêm ấy cô chẳng thể ngủ được, cô hận người đàn ông này, nhưng đồng thời trái tim cô cũng đã yêu người đàn ông này mất rồi. Gần sáng cô mới nhắm mắt ngủ được. Khi anh thức dậy, thấy cô ngủ ngon trong vòng tay mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác này lần đầu tiên anh cảm nhận được. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, anh đứng dậy vào phòng tắm rửa rồi đi làm. Hôm nay anh rất vui. Anh đi làm được một lúc, cô cũng ngồi dậy. Cô ngồi lặng lẽ trên giường, trên người cô toàn dấu hôn ái muội của đêm hôm qua. Cô cười chua chát, suốt cuộc cô cũng chỉ là nơi để anh có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Cô đứng dậy bước vào nhà tắm, là nước lạnh thấm vào người khiến cô thấy thoải mái. Bước ra ngoài, cô thay một bộ đồ khác, lấy vali bỏ tất cả quần áo của mình vào. Hôm nay cô sẽ rời khỏi đây, rời xa nơi này. Lấy điện thoại gọi cho Minh. Anh nghe nhi. Anh Minh, giúp em đặt vé máy bay đến Đà Nẵng được không? Em suy nghĩ kỹ chưa, còn đứa bé thì sao? Em sẽ tự nuôi con, bây giờ em muốn đi khỏi đây. Được rồi, tí anh đón em. Giờ em chuẩn bị đi. Cảm ơn anh. Sau khi gọi điện cho Minh, cô nhìn ngắm quanh căn phòng một lần nữa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, cô ngồi xuống viết một lá thư gửi lại cho anh, kèm với đơn ly hôn. Gửi anh. Anh à, thời gian qua em đã rất mệt mỏi. Em rất muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ để đi đến thế giới khác cùng mẹ. Nhưng chính anh lại ngăn cản những hành động đó của em. Em biết anh không lấy em vì tình yêu, nhưng ngày tháng ở chung nhà với anh, em cũng đã rất tủi thân. Trái tim em đau khi anh luôn cùng Như Ngọc thân mật. Anh luôn xem em như một người thừa giữa anh và cô ấy. Em là một con bé rất cứng đầu, em luôn làm trái lại những việc mà người khác muốn em làm. Em biết anh rất ghét em, không sao hết, hãy để một mình em thương anh là được rồi. Sau khi em đi, anh hãy đến với tình yêu bao lâu nay của anh đi, em không trách gì anh đâu. Thấy anh hạnh phúc là em vui rồi. Lời cuối cùng cho em được phép gọi anh là chồng nhé. Em yêu anh. Đơn ly hôn em đã ký rồi, chúc anh luôn hạnh phúc. Kéo vali xuống cầu thang, nhìn lại căn nhà cô từng ở. Những ký ức đau buồn, những lời nói, những cái tát mà anh dành cho cô, nó hiện ra rất rõ trong khoảnh khắc này. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, cô nhanh chóng gạt đi. Cô đã quyết định ra đi rồi, sẽ không bao giờ hối hận. Cô định trả bác giúp việc trước khi đi, nhưng hình như bác ấy đi chợ chưa về. Quay bước ra khỏi nhà, quay lại nhìn nó lần cuối, cô mỉm cười tạm biệt. Xe của mình đã chờ sẵn ở cổng, thấy cô đi ra, anh vội giúp cô cất hành lý rồi mở cửa cho cô lên xe. Em ổn chứ? Tuy cô rất đau lòng, nhưng cũng cố gắng bán ra nụ cười méo sạch cho anh yên tâm. Em ổn. Vậy thì được rồi, bây giờ em muốn ra sân bay luôn không? Khoảng một tiếng nữa sẽ bay. Mình ra sân bay luôn đi anh. Ừ, anh biết rồi. Chiếc xe lăn bánh đến thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Nhi này, đến Đà Nẵng em tính làm gì? Em cũng chưa biết nữa, đến đó rồi em tính. Chẳng lẽ với năng lực của em mà không tìm được việc sao? Anh ngồi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Nhi, sao vậy anh? Anh rút trong ví ra tấm danh thiếp đưa cho cô. Em cầm lấy tấm danh thiếp này, nếu có khó khăn gì hãy đến địa chỉ trong đó, nói em là bạn của Hoàng Minh, nhất định người đó sẽ giúp em. Còn nữa, đây là địa chỉ khách sạn, em hãy đến đó nghỉ ngơi vài ngày, có gì cứ gọi cho anh. Cô cầm tấm danh thiếp và địa chỉ trong tay, chẳng thèm liếc nhìn cất luôn vào trong túi. Cảm ơn anh. Đến nơi, cô xuống xe, anh giúp cô kéo vali vào trong làm thủ tục, còn khoảng nửa tiếng là bay. Anh nhanh chóng dặn dò cô nhớ chăm sóc bản thân, đến nơi phải gọi cho anh. Chào tạm biệt anh, cô kéo vali vào trong, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Máy bay bắt đầu cất cánh đưa cô đến một nơi khác, bắt đầu lại tất cả. Cô khẽ đưa tay lên xoa cái bụng đã bắt đầu nhô lên, khẽ nói. Con yêu, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Sau hơn một tiếng ngồi máy bay, cô cũng đặt chân đến thành phố xinh đẹp, thành phố của những cây cầu. Cô hít thở một hơi thật sâu, bắt taxi về khách sạn theo địa chỉ mà Minh đưa. Anh đã đặt sẵn phòng giúp cô luôn rồi. Bước lên phòng, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã rất mệt, cô cứ thế nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm nay, anh chỉ mong kết thúc thật nhanh công việc để về với cô. Khi ra khỏi công ty, trời đã nhá nhem tối, anh phóng xe về thẳng nhà. Thấy anh về, bác giúp việc lo lắng chạy đến. Cậu chủ, cô Nhi bỏ đi rồi cậu. Vẻ mặt hớn hở của anh lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Anh chạy thẳng lên phòng, nhìn khắp nơi chẳng có ai hết. Anh vội vàng chạy lại mở tủ quần áo, cũng chẳng còn gì. Anh tức giận đập mạnh tay vào cánh cửa, mặt hầm hầm bước thẳng ra ngoài mà không để ý đến bức thư cô để trên bàn. Anh bước khỏi nhà lái xe đến thẳng nhà của cô. Trên đường đi anh luôn hy vọng cô sẽ trở về đây. Nghĩ vậy, anh lại tăng tốc độ lao nhanh về phía nhà cô. Bước vội vàng xuống xe, anh bấm chuông inh ỏi. Giờ này người giúp việc đã về, ba mẹ thì lại đi vắng. Như Ngọc đang ngồi trên phòng nói chuyện điện thoại thì tiếng chuông cửa làm cô ta bực mình. Giờ này mà ai còn làm phiền vậy chơi, bực bội quá đi. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Chưa mở cổng ra đã nghe cái giọng chanh chua cất lên. Bấm gì mà lắm thế, biết ồn ào không hả? Vừa dứt lời thì cô ta trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Phong. Thấy anh, cô ta liền nở nụ cười ngọt ngào thay cho bộ mặt tức giận ban nãy. Anh đến gặp em à? Nói chuyện hớn hở. Không phải, mặt lại như tiền. Vậy chứ anh làm gì ở đây? Minh Nhi có về đây không? Nghe anh hỏi Minh Nhi, mặt cô ta tối sầm lại, cố nặn ra nụ cười gượng gạo trả lời anh. Dạ không, chị ấy không đến đây. Sao vậy anh? Không có gì, anh về đây. Khoan đã, giờ em nói chuyện này anh đừng giận nhé. Chuyện gì? Thật ra lúc chiều em thấy chị ấy đi lên xe của một người đàn ông, còn rất thân mật nữa, bọn họ còn ôm nhau. Nghe đến đây mặt anh biến sắc, nó trở nên thật đáng sợ. Bây giờ nếu có ai chọc tức anh, chắc sẽ có án mạng mất. Thấy anh đùng đùng nổi giận, cô ta rất hả hê. Cô ta tin chắc lần này anh sẽ không tha cho Minh Nhi nếu để anh tìm được. Có khi anh sẽ tống Minh Nhi đi và sẽ cưới mình về. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Như Ngọc đã rất sung sướng trong lòng. Anh chẳng thèm để ý đến cô ta, bước lên xe chạy đi. Thấy anh đi rồi, cô ta nở nụ cười ra sảo. Lần này cô chết chắc rồi Minh Nhi, dám đấu với Như Ngọc tôi sao? Nói rồi cô ta đóng cổng lại vui vẻ đi vào nhà và không hay biết mình sắp gặp rắc rối. Anh điên cuồng khi nghe cô đi cùng người đàn ông khác, anh hận cô vì dám phản bội anh. Đập mạnh tay vào vô lăng, anh phóng thẳng đến quán bar. Bước vào quán với bộ mặt hình sự, anh đi thẳng đến trước bàn quen thuộc nơi có đám bạn của anh ở đó. Thấy anh bước đến, cả đám hét hò inh ỏi, anh mặc kệ, đi đến kéo ghế ngồi xuống. Anh chẳng nói năng gì, với tay lấy chai rượu loại mạnh trên bàn rót vào ly rồi uống cạn. Nhóm bạn thấy anh khác lạ thì lên tiếng trêu chọc. Giám đốc Phong, hôm nay có gì không vui à? Anh vẫn im lặng sát rượu, không thèm để ý đến lời nói của thằng bạn. Có chuyện gì liên quan đến gái phải không? Kể cho bọn tao nghe coi. Hay là mày sắp rước em Ngọc, người yêu của mày về và đuổi vợ mày đi nên buồn? Hay là mày đã yêu em Nhi rồi? Mỗi người nói một câu rồi phá lên cười. Anh đập mạnh tay xuống bàn, làm cả đám im thin thít. Đừng nhắc đến cô ta, làm sao tao có thể yêu cô ta chứ? Tao sẽ cưới Ngọc, còn loại đàn bà lang loạn đó, tao việc gì phải để ý đến? Vừa dứt câu, anh đã hứng chọn một cú đấm. Do bị bất ngờ nên anh ngã nhào xuống sàn. Anh loạn trọn đứng dậy, máu từ khóe miệng chảy ra. Giờ anh mới định hình được người vừa đánh mình là Minh. Anh cũng chẳng vừa, vung tay đấm lại vào mặt Minh. Cả hai lao vào nhau, làm cả quán bar đều một phen hoảng loạn. Đám bạn phải chật vật lắm mới lôi được hai người ra khỏi nhau. Mình tức giận chỉ nhìn thẳng vào mặt Lâm Phong, nói thật lớn. Tôi cảnh cáo cậu, nếu để tôi nghe cậu sỉ nhục Nhi một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Anh đưa tay lên lau vết máu trên miệng, vẻ mặt bất cần nhìn Minh. Sao, cậu thích cô ta rồi à? Hay cậu và cô ta đã có gì với nhau? Nếu muốn dùng lại đồ của tôi, thì tôi có thể tặng lại cho cậu. Mình tức giận, bàn tay nắm chặt đấm vào mặt Lâm Phong. Cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã nói như vậy, cứ chờ mà xem. Nói rồi, mình lên xe lấy sấp ảnh cùng với một cái USB ném thật mạnh vào người Phong. Cô hãy về mà tự xem đi. Mình lên xe phóng thẳng về nhà. Tại Đà Nẵng, Minh Nhi ngủ một giấc thật ngon, suốt những ngày qua cô chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy. Cô thức dậy khi gần 8 giờ, bụng cô cũng đang biểu tình ầm ĩ. Vội xuống giường, bước vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa, cô bước ra thay quần áo rồi gọi đồ ăn lên phòng. Nhớ tới Minh, cô vội tìm điện thoại thì thấy bao cuộc từ Minh và chẳng có cuộc gọi nào từ anh hết. Cô đang trông mong điều gì chứ? Vội gọi lại cho Minh, sau hai hồi chuông thì anh bắt máy. Anh Minh, em ngủ quên không biết anh gọi. Ừ, em ổn không? Ăn gì chưa? Em ổn, giờ em chuẩn bị ăn tối. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, à mà... Cô ngập ngừng muốn hỏi về Phong, nhưng lại thôi. Sao em? Dạ, không anh. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em đi ăn đây. Ừ, tạm biệt. Cúp máy, cô tự an ủi mình phải mạnh mẽ lên, phải sống vì con nữa. Nghĩ đến con, cô vui vẻ hẳn lại. Thức ăn được mang vào, nghe mùi thơm bụng cô lại réo lên. Cô đưa tay xoa xoa bụng mình thì thầm. Bảo bối của mẹ chắc là đói rồi phải không? Giờ mẹ con mình cùng nhau ăn nhé. Lạ thay, hôm nay cô ăn rất ngon, không còn nghén như trước. Chắc là đứa bé biết thương mẹ. Ăn xong, cô lên giường nằm nghỉ ngơi. Cô quyết định từ nay sẽ không buồn nữa. Đến lúc cô phải sống cuộc đời của mình rồi. Nói là vậy, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, trái tim như tan nát. Anh cầm những thứ mà Minh đưa, vứt vào xe lái thẳng về nhà. Anh cầm sấp ảnh và cái USB đồ Hoàng Minh gói cẩn thận trong chiếc phong bì màu xanh thẫm đi thẳng vào nhà. Chẳng biết là cái gì trong đó, anh mang thẳng chúng lên phòng vứt nó lên bàn, chẳng buồn xem. Vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ khác, anh định lên tắt đèn rồi đi ngủ. Nhưng nghĩ sao đó mà anh lại tò mò muốn biết Hoàng Minh đưa cho anh cái gì nên anh bước lại cái bàn cầm lên xem. Tình cờ anh thấy ở dưới cái phong bì anh vừa cầm lên có hai tờ giấy nằm ngay ngắn trên bàn. Anh nhẹ nhàng cầm lên xem. là đơn ly hôn và một bức thư. Cầm bức thư đọc hết một lượt, đến gần cuối, anh chợt khựng lại. Cô yêu anh sao? Cô nói yêu anh. Anh phải dụ mắt mấy lần sợ mình hoa mắt. Không sai, là cô yêu anh, cô còn gọi anh là chồng nữa mà. Bản thân anh bắt đầu run lên, trái tim anh bắt đầu mất kiểm soát. Không thể nào. Anh cứ thẫn thờ nhìn vào lá thư cô để lại mà quên mất thứ quan trọng đang cầm trong tay. Như chợt nhớ ra, anh nhanh chóng ngồi xuống mở chiếc phong bì mà Minh đưa. Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh, người mà anh từ trước giờ anh cho rằng mình rất yêu thương, rất ngoan hiền, yêu chiều hết mực, lại phản bội anh. Trong tay anh bây giờ là toàn bộ hình của Như Ngọc với muôn vàn trạng thái, đang vui vẻ bên những đàn ông khác. Nắm chặt bàn tay, anh khẽ thốt lên những lời nói lạnh lùng. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Đặt sấp ảnh vào lại chiếc phong bì thì thấy còn cái USB. Anh nhanh chóng đi lại chiếc laptop trên giường, cắm vào. Anh mở vào thư mục trong USB, chỉ thấy một đoạn video dài khoảng hơn 3 phút. Anh kích vào xem thì mới giật mình. Là Như Ngọc tự ngã cầu thang, không phải do Minh Nhi đẩy. Đoạn video quay lại cho thấy Nhi đi trước Ngọc và không hề động chạm gì vào cô ta. Lúc anh ôm cô ta đứng dậy, nụ cười đều trên khóe miệng khi nhìn Minh Nhi bị anh tát hiện lên rất rõ ràng. Anh đã sai thật rồi. Một sự chua xót dâng trào trong lòng, một sự hối hận vì đã quá tàn nhẫn với cô. Minh Nhi, xin lỗi em. Anh đứng dậy thay đồ rồi bước ra ngoài, hôm nay anh nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Chiếc xe thể thao gầm rú, lao nhanh vào bóng tối. Đứng trước nhà Như Ngọc, anh nhấn chuông liên tục. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên vọng vào tai của Như Ngọc. Cứ nghĩ là ba mẹ về, cô ta nhanh chóng tắt điện thoại vội vàng chạy ra. Mở cổng ra, Như Ngọc khá giật mình khi thấy anh. Cô ta nở nụ cười tươi đi đến cạnh anh. Anh Phong. Anh nhìn chằm chằm vào Như Ngọc khiến cô ta cảm thấy sợ, liền đi đến ôm cánh tay anh. Nhớ em sao, mới gặp lúc tối rồi mà. Anh chẳng nói năng gì, gỡ tay cô ta ra bước thẳng vào nhà. Như Ngọc cũng bước theo sau. Vào trong nhà, anh ngồi xuống ghế sofa, cô ta cũng ngồi bên cạnh. Đặt mạnh sấp ảnh lên bàn. Giải thích đi. Cô ta mở đôi mắt thật to nhìn anh. Anh à, người trong đó không phải em. Nhìn thấy sấp ảnh, cô ta mặt tái mét, ăn nói lắp bắp. Thế người trong đó là ai? Em không biết. Không biết. Anh tin em đi, thật sự em không biết. Khốn hồn thì mau nói thật đi. Em thật sự không có mà. Bốp, bốp. Còn dám nói không sao, tôi đã biết tất cả mọi chuyện mà cô đã làm với Minh Nhi, hãy chờ mà nhận lấy hậu quả cô gây ra đi. Cô ta hoảng sợ liền quỳ xuống xin anh. Phong, em xin anh, em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em, sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy, sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, xin anh. Anh ngồi xuống nâng cằm cô ta lên. Cô nghĩ mình còn cơ hội sao? Dứt lời, anh lập tức đẩy cô ta ra giả bước đi thẳng ra ngoài. Anh bước lên xe, phóng thẳng đến một nơi, anh nhất định phải gặp một người. Anh đến trước cổng nhà Minh, nhấn chuông liên tục. Mình bước ra mở cổng, hình như anh cũng đoán được là Lâm Phong sẽ đến tìm mình nên rất bình thản. Cậu vào nhà đi. Lâm Phong chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà. Cậu uống nước nha. Ừ, mình rót hai ly nước để lên bàn đưa cho Phong một ly. Mình cũng nhấp một ngụm rồi chậm chậm lên tiếng. Cậu đến vì chuyện của Nhi. Phải. Tôi muốn biết tất cả. Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì tôi biết. Tôi quen Nhi cũng rất tình cờ. Còn nhớ hôm ấy Lâm Nhi đi thực hành ở phòng thí nghiệm. Lúc ấy lớp mình cũng vừa thực hành xong. Không biết cậu còn nhớ không? Mọi người nhanh chóng trở về lớp học. Còn lại mình tôi ở lại thu dọn các dụng cụ thí nghiệm. Thì lớp cô ấy cũng vừa đến để thực hành. Lúc đó tôi cũng đang định đi ra khỏi phòng. Thì vô tình tôi thấy có một cô gái cố tình đẩy Nhi ngã vào các ống thủy tinh, khiến tay cô ấy bị những mảnh vỡ đâm vào chảy máu rất nhiều. Tôi đã đi lại nắm tay cô ấy để xem vết thương, nhưng cô ấy lạnh lùng giật tay ra khỏi tay tôi rồi đi ra ngoài. Sau ngày hôm đó, tôi cũng tìm hiểu được người đẩy Nhi ngã chính là Ngọc. Còn đoạn video tôi đưa cậu cũng là trò của Ngọc bày ra để mọi người nghĩ Nhi hại Ngọc. Còn nửa người tung tin Ngọc là con riêng của mẹ mình cũng do Như Ngọc làm. Sau thời gian dài tôi giúp đỡ và trò chuyện Ngọc mới mở lòng chấp nhận tôi là bạn của cô ấy. Thật ra cô ấy rất dễ thương và rất gần gũi. Cũng chỉ vì hoàn cảnh mà khiến cô ấy luôn phải gồng mình, tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt mới có thể bảo vệ bản thân mình khi sống với mẹ con Như Ngọc trong cùng một ngôi nhà. Hai mẹ con Như Ngọc luôn tìm cách trả đạp, lăng mạ cô ấy. Người ba mà lúc trước từng rất yêu thương Nhi cũng vì tin lời hai người đó đã rất nhiều lần đánh cô. Những cái tát vô cớ, những lời nhục mạ như xoáy sâu vào tâm hồn Minh. Cậu biết không, Nhi từng tâm sự với tôi rằng nhiều lúc cô ấy muốn theo mẹ của mình, muốn đến thế giới của mẹ sống thật hạnh phúc cùng mẹ. Ý định chết luôn luôn nằm trong suy nghĩ của Nhi. Giờ thì cậu biết rồi đấy, Nhi rất đáng thương. Khi biết Nhi chấp nhận lấy cậu, tôi rất sốc. Cô ấy biết cậu yêu Như Ngọc nhưng vẫn lấy cậu. Quen biết Nhi cũng lâu, tôi hiểu cô ấy không thể lấy người mà cô ấy không yêu. Mãi đến hôm trước, tôi mới biết được lý do. Là gì vậy? Anh nghẹn ngào lên tiếng. Nhi nói, nếu lấy cậu, có thể ra khỏi nơi có những con người giả tạo ấy, thà sống với người như cậu còn hơn là ở cái nơi kinh khủng đó. Cách đây vài ngày, đưa cả cô ấy lang thang ngoài đường, chân không mang dép, cô ấy đi như người mất hồn. Nếu không gặp tôi, chắc cả đêm cô ấy chẳng biết đi đâu nữa. Thì ra cô ấy gặp cậu, vậy mà tôi không biết đã rất nặng lời với cô ấy. Đưa Nhi về nhà, tôi mới để ý trên mặt cô ấy sưng đỏ. Tôi có hỏi, nhưng cô ấy không nói. Là tôi đã tát cô ấy, là tôi đã đánh cô ấy. Mắt anh đỏ ngầu, anh nói như đang kìm nén. Lúc đó tôi chỉ thấy cô ấy lặng lẽ khóc. Bộ dạng lúc ấy từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã có tình cảm với cậu. Tôi cũng chẳng định xen vào cuộc sống của hai người, nhưng tôi không muốn Nhi luôn bị cậu hiểu lầm và chà đạp. Tôi mới nói tất cả cho cậu biết, hy vọng không quá muộn. Nhi là một cô gái tốt. Cô ấy đã rời bỏ tôi rồi. Nếu có duyên với cậu, cô ấy sẽ quay về. Tôi tin là như vậy. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết tất cả. Mình không cho Phong biết Nhi ở đâu vì mình nghĩ Nhi cần thời gian suy nghĩ và cũng là cho Phong chịu một chút đau khổ khi không trân trọng Nhi. Nói rồi, Lập Phong bước ra xe lái thẳng về nhà. Anh bước thẳng lên căn phòng mà cô từng ở. Trái tim anh thắt lại, nước mắt của người đàn ông đẹp trai lạnh lùng rơi xuống. Nhi, hãy quay về với anh, xin em. Anh lặng lẽ bước đến chiếc giường, mùi oải hương trên cơ thể cô vẫn còn thoang thoảng, nhưng cô thì đã không còn ở đây nữa. 5 tháng sau. Giám đốc, hôm nay anh có 2 cuộc họp quan trọng và ngày mai anh có chuyến công tác tại Đà Nẵng ạ. Tôi biết rồi. À mà chuyến công tác anh đi thay tôi đi. Vâng. Khi trợ lý của anh vừa bước ra ngoài, anh cũng nhanh chóng phủi đầu vào công việc. Suốt những tháng qua, anh lúc nào cũng cho người tìm kiếm thông tin của cô, nhưng đều không có tin tức gì. Những ngày đầu phóng cô, anh như phát điên lên, hình ảnh của cô trong căn nhà cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Mỗi khi về nhà, hình ảnh cô bị anh đối xử tệ bạc cứ ám ảnh rằng xé trái tim anh. Những ngày vắng cô, anh như gần làm bạn với rượu, càng say, nỗi nhớ cô càng nhiều. Trong cơn say, anh thấy cô dịu dàng đến bên anh, quan tâm anh, với tay chạm lên không gian. Anh nói trong vô thức, xin lỗi em, người anh yêu, anh nên làm gì để trổ lại lỗi lầm mà anh đã gây ra đây? Xin em, hãy quay về được không? Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến điên cuồng. Suốt một tuần sau khi cô rời đi, anh hầu như ngày nào cũng đến ba. Đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh cô, bây giờ anh mới thấu hiểu câu nói, có không giữ, mất đường tìm. Còn nhớ hôm ấy khi anh đang ngồi uống gần hết chai rượu loại mạnh, đầu óc anh đã ngả ngả say. Đang định giơ tay gọi thêm chai nữa, thì Hoàng Minh từ đâu đến nắm cổ anh kéo thẳng ra khỏi quán, ném anh lên xe, đưa thẳng về nhà Minh. Mặc cho anh làm nhảm, Minh đưa thẳng anh vào nhà tắm, giữ nước lạnh vào người anh cho tỉnh táo. Đúng là có tác dụng, là nước lạnh buốt làm anh bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh khẽ lắc nhẹ đầu, rồi bước ra ngoài, cả người anh ướt sũng. Mình vào phòng lấy ra một bộ đồ mới đưa cho anh vì cả hai có form hình như nhau nên quần áo cùng một cỡ. Thay đồ xong, Phong bước lại ngồi trước mặt Minh. Cậu đã tỉnh táo ra được chút nào chưa hả? Cậu có biết bây giờ cậu tàn tạ thế nào không? Cậu định sống như thế này đến bao giờ? Mình bực bội tuôn ra một tràng. Phong ngồi im lặng nghe thằng bạn nói trong một lèo. Mới có một tuần mà cậu nhìn xem, người chẳng ra người. Cậu nghĩ làm như vậy Nhi sẽ quay về sao? Cậu nghĩ xem trong lúc cậu và Nhi đau khổ thì mình vứt thêm một sấp ảnh của Ngọc và mẹ cô ta. Cậu nhìn Nhi, bọn họ vui vẻ mua sắm, tiêu tiền thoải mái và đáng lẽ những điều ấy phải thuộc về Nhi chứ không phải là những con người giả tạo kia. Phong cầm sấp ảnh vui vẻ cười đùa của hai mẹ con Như Ngọc và Nát trong tay. Minh Nhi, em sẽ lấy lại tất cả cho em. Sau khi bị Minh giáo huấn một trận, Lâm Phong đứng dậy ôm chầm lấy thẳng bạn. Cảm ơn cậu, tôi biết mình nên làm gì rồi. Minh chỉ cười nhẹ vỗ vai Phong. Cố lên. Phong cười nhẹ rồi quay ra bắt taxi thẳng nhà. Bước vào phòng làm việc, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Tôi nghe, thưa giám đốc, cậu hãy giúp tôi thu mua toàn bộ cổ phiếu của công ty H và mua lại toàn bộ cổ phần của những cổ đông lớn nhỏ trong công ty đó cho tôi. Công ty H sao ạ? Đó chẳng phải là công ty của nhà cô Nhi sao thưa giám đốc? Đúng vậy, và tôi muốn anh làm việc này trong bí mật. Sau khi mua được cổ phần, hãy chuyển toàn bộ sang tên Hoàng Minh Nhi. À, tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Anh cúp máy ngồi nhìn tấm hình cưới của hai người được anh đóng khung để trên bàn. Ngày trước khi đám cưới, anh chưa bao giờ nhìn hình cưới của mình dù chỉ một lần. Anh cho rằng nó thật vô vị. Còn bây giờ, anh lại trân trọng nó như báu vật. Như vậy anh có thể ngắm cô mỗi lúc. Mấy hôm sau khi anh đang xem xét các hợp đồng quan trọng thì thư ký vào. Giám đốc, tôi đã hoàn thành xong việc hôm trước anh giao rồi. Tốt, bây giờ hãy tuân tin rằng công ty H đang trên bờ vực phá sản. Vâng. Đúng như anh dự đoán, khi nghe tin công ty sắp phá sản, ngôi nhà đang ở phải bán đi để trả nợ. Hai mẹ con Như Ngọc vội vơ vét hết những thứ giá trị và bỏ trốn, để lại bố của Nhi một mình chật vật xoay sở. Bố của Nhi đã ngất khi hay tin các cổ đông đã bán cổ phần với giá rất cao cho một người giấu mặt. Công sức 3 năm của ông đã đổ sông đổ biển, bây giờ thì ông chẳng còn ai bên cạnh. Người vợ được ông yêu thương khi hay tin ông mất tất cả đã bỏ trốn cùng con gái. Ông cười chua chát, rốt cuộc thì ông cũng biết được bộ mặt của vợ mình. Từ một giám đốc công ty tầm cỡ, chỉ trong chốc lát mất tất cả. Hôm sau, anh có đến gặp bố của Nhi, anh giao lại toàn bộ giấy tờ của công ty ra trước mặt ông. Sao con lại có những thứ này, chẳng lẽ? Đúng vậy, là con đã làm. Chẳng phải bố nên cảm ơn con sao? Bố luôn yêu thương vợ và con riêng của vợ, để rồi giờ đây khi nghe tin bố trắng tay, họ đã bỏ bố lại gánh chịu hậu quả một mình. Bố à, chẳng ai tốt với mình hơn những người thân của mình đâu ạ, và con chắc cũng đang phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Con nói vậy là sao? Bố, Nhi, con bé làm sao? Nhi đã bỏ đi rồi. Sao, con bé không còn ở với con nữa sao? Đúng vậy, cô ấy không cần con nữa, và tất cả mọi việc đều do mẹ con Như Ngọc gây ra. Con nói sao? Do mẹ con Như Ngọc làm? Ông rất sốc. Vâng, chính bọn họ khiến con hiểu lầm Nhi. Nghe anh nói toàn bộ sự việc, bố Nhi mới hiểu ra mọi việc. Thì ra con gái ông đã rất khổ sở. Ông chẳng bao giờ tin con gái mình luôn bị hai người kia qua mặt. Ông hối hận, rất hối hận. Nhi, bố sai rồi, con hãy trở về đi con. Hai người đàn ông cùng một sai lầm là đã quá tin người khác. Bố, toàn bộ cổ phần con đã chuyển sang tên của Nhi. Bây giờ con giao lại cho bố, công ty này xin trả lại cho gia đình. Cảm ơn con. Xong ông lạc đi. Con xin phép. Phong này, nếu có tin gì của con bé hãy cho bố biết. Vâng. Minh Nhi giờ đã mang thai ở tháng thứ 8, cô hiện đang làm việc trong một công ty xuất khẩu lớn ở Đà Nẵng. Thời gian đầu xa anh, cô cũng đau khổ không kém gì anh, phải tự mình kiếm tiền, tự lo cho bản thân và đứa bé đang lớn dần trong bụng. Cô thuê một căn nhà nhỏ trong thành phố, tuy chẳng phải nhà cao cửa rộng nhưng vẫn rất đầy đủ. Công việc của cô ở công ty cũng rất nhàn nhã, cô phụ trách xem xét và giúp chị trưởng phòng cùng đi thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng. Có nhiều lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ đến con, cô lại rất hạnh phúc. Ít ra cô còn có con làm chỗ dựa mỗi lúc cô muốn buông xuôi. Nhiều đêm cô nằm mơ thấy cảnh cô bị mẹ con Như Ngọc hãm hại. Những cái tát, những lời nhục mạ mà anh đã từng nói, nó luôn ám ảnh cô ngay cả trong giấc mơ. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, đưa tay lên xoa xoa đứa con trong bụng, nước mắt cô lại tuôn trào. Chẳng biết từ lúc nào cô lại yếu đuối đến vậy. Cốc cốc, vào đi. Thưa giám đốc, có chuyện gì không? Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng ta sẽ ký kết trong chuyến công tác ngày mai. Xin giám đốc phê duyệt. Được rồi, để đó tôi sẽ xem xong. Dạ vâng. Mà này, chuyến công tác ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Ngày hôm sau, chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng khởi hành lúc 9 giờ sáng. Đáp xuống sân bay Đà Nẵng, đã có xe đưa đón anh về khách sạn. Bước vào phòng, anh chuẩn bị để đến công ty đối tác. Chuyến công tác lần này đáng lẽ anh không định đi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thay đổi ý định muốn đến nơi này. Cốc cốc, vào đi. Giám đốc tôi đã hẹn đối tác 2 giờ chiều nay tại nhà hàng Bambino. Được rồi, cậu chuẩn bị đi. Vâng. Ở công ty X. Nhi, em vào phòng chị có việc cần em giúp. Vâng. Có chuyện gì vậy chị? Chiều nay chúng ta có một hợp đồng quan trọng, chị muốn em đi cùng chị. Nhưng em... Nhi ấp úng. Em không cần lo, chỉ cần thuyết phục được giám đốc bên đó ký hợp đồng là được rồi. Nhưng trong công ty còn rất nhiều người giỏi hơn em, sao chị không chọn? Với lại em sắp nghỉ để xin rồi mà. Hợp đồng này rất quan trọng, nếu ký kết được công ty chúng ta sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận. Chị chỉ tin tưởng mỗi mình em, cố gắng giúp chị nha. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng. Ừ, em về sớm chuẩn bị đi, 2 giờ chị đón. Vâng. Tại nhà hàng Bambino. Đúng 2 giờ, Nhi và trưởng phòng có mặt ở nhà hàng. Chị à, giám đốc đó tính tình như thế nào hả chị? Chị chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói rất đẹp trai và cũng rất khó tính. Em lo quá. Chị cũng lo lắm. Thôi, mình vào nha. Thế là hai chị em bước vào nhà hàng. Xin chào quý khách đi mấy người ạ? Chúng tôi có đặt bàn rồi, bàn số 7. Mời quý khách theo tôi. Hai chị em hồi hộp bước theo người phục vụ. Khi gần đến bàn, Nhi cảm thấy rất hồi hộp. Trái tim cô đập loạn xạ, không kiểm soát được. Khi nhìn thấy phía sau lưng người đàn ông ấy, cô cảm thấy rất quen thuộc. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tự trấn an rằng chắc không phải đâu. Chị trưởng phòng bước đến trước bàn, còn cô vẫn đang đứng ở phía xa xa. Chào anh, tôi là đại diện công ty X đến để bàn về bản hợp đồng hợp tác của hai công ty. Còn đây là... Chị nhìn sang bên cạnh thì không thấy Nhi đâu. Tưởng cô đi một mình nên Phong cũng đứng dậy theo phép lịch sự. Chào cô, tôi là Phong, giám đốc công ty Lâm Phong. À, rất vui được gặp anh. Nhi nghe thấy anh giới thiệu thì như sét đánh ngang tai, mặt cô hốt hoảng định quay người bỏ chạy ra khỏi đó thì... Nhi, lại đây, sao em lại đứng đó? Nghe cô gái trước mặt gọi tên Nhi, anh cũng theo hướng nhìn cô gái đó xoay 120 độ nhìn về phía sau. Hai con người, hai cả mắt nhìn nhau không rời. Cô xoay người vội vã đi nhanh ra khỏi nơi đó, vừa ra đến ngoài bãi đỗ xe thì... Một bàn tay kéo cô lại ôm thật chặt. Nhi, đúng là em rồi, anh tìm được em rồi. Anh ôm cô siết chặt. Bỏ tôi ra ngay. Anh không bỏ, anh ôm siết cô chặt hơn. Đột nhiên anh buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn về phía bụng cô. Nhi, em... Tôi làm sao? Bỏ tôi ra. Em có thai sao? Em đã lấy người khác rồi sao? Nói cho anh biết đi Nhi, sao em dám làm thế với anh? Tôi có thai với ai hay kết hôn với ai thì liên quan gì đến anh? Đó là chuyện của tôi. Em vẫn đang là vợ của tôi, em dám lấy thằng khác sao? Anh giận đến mức nắm chặt cánh tay cô. Bỏ ra, anh làm tôi đau đấy. Trong lúc hai người đang to tiếng với nhau thì chị trưởng phòng đi ra. Nhi, giám đốc Phong, hai người quen nhau sao? Đúng vậy. Nhi bảo, không phải. Suốt cuộc hai người có quen không? Cô ấy là vợ tôi. Sao hả, vợ anh, vậy ra anh chính là bố đứa bé. Sao, cô nói sao cơ, đứa bé là con tôi. Anh hỏi như để khẳng định. Đúng vậy, đừng nói vợ có thai hơn 8 tháng mà anh không biết nhá. Chị à, em đứng im đó, chị nghiêm giọng. Anh đứng hình trong giây lát. 8 tháng sau, anh giật mình, chẳng lẽ cô có thai với anh? Một tia hạnh phúc len lỏi trong lòng anh. Được không biết, cô ấy không nói gì cho tôi hết. Giọng anh lạc hẳn đi. Nhi, chị hét to. Cái con bé này, sao có thai lại không nói cho chồng biết, còn dám nói dối chị là không có tiền lo cho con nên mới phải cực khổ đi làm nữa chứ. Chị, em không có tiền thật mà. Chồng em là giám đốc mà em bảo không có tiền sao? Chị, anh ta lấy em không phải vì yêu. Nếu em nói cho anh ta biết mình có thai, liệu con em có sống được đến hôm nay không? Em sợ lắm, em rất sợ anh ta sẽ bắt em bỏ con, em không muốn. Cô vừa nói vừa khóc, những gì giấu trong lòng hôm nay cô đã nói ra hết, cô mặc kệ tất cả. Anh sững sờ nhìn cô đau khổ. Thì ra, bao lâu nay cô sợ anh hại con mình là cô nghĩ anh không muốn có đứa bé này. Chị trưởng phòng bước lại ôm cô vào lòng. Xin lỗi em, chị không biết em đã phải trải qua những chuyện như vậy. Cô khóc nức trong lòng chị ấy. Anh bước lại định với tay ôm lấy cô, thì cô hoảng loạn lên. Anh tha cho mẹ con tôi đi, tôi không cần anh phải nhận con, tôi phải sinh nó ra, anh đừng hại nó. Người con gái cứng đầu thả chịu bị bỏng tay, thả bị anh bóp cổ đến gần chết, cũng không mở miệng cầu xin anh, nên lại vì con mà có thể làm tất cả, đủ để biết cô yêu con đến mức nào. Anh kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh khóc theo cô. Là anh sai rồi, xin em hãy bình tĩnh lại đi, anh xin lỗi. Cô lấy tay đánh bùm bụp vào ngực anh, vừa khóc vừa nói. Anh là đồ xấu xa, tôi ghét anh, tôi hận anh. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, cái ôm mang theo bao sự nhớ nhung. Anh sợ nếu anh buông tay ra, cô sẽ biến mất. Một lúc sau, cô mới ngừng khóc và bình tĩnh lại. Nhìn thấy anh đang ôm gọn cô trong vòng tay, cô giật mình đẩy mạnh anh ra, chạy thẳng ra đường vẫy một chiếc taxi. Cô lên taxi về thẳng căn nhà nhỏ của mình. Phong thấy cô như vậy, anh giận vặt trong lòng, nhanh chóng lên xe đuổi theo cô. Vừa lái xe, anh vừa trách bản thân mình quá tàn nhẫn với cô. Nhi, anh xin lỗi, hai mẹ con, anh rất hối hận. Anh theo chiếc taxi đến nhà cô, một ngôi nhà nhỏ nhỏ trong hẻm. Anh dừng xe bước xuống đi thẳng vào nhà. Nhi, mở cửa cho anh. Nhi, Nhi, anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Mở cửa rồi mình nói chuyện đi em, anh xin em, hãy nghe anh nói. Tôi không muốn nghe anh, về đi, về với người mà bấy lâu nay anh yêu thương đi. Hãy buông tha cho tôi không phải là món hàng của anh. Lúc anh vui thì anh nâng niu dịu dàng, lúc anh tức giận thì đem tôi ra làm chỗ trút giận. Cô ở trong nhà hét lên thật to. Còn nữa, những gì các người đối xử với tôi sẽ từng chút một đòi lại công bằng. Tôi sẽ khiến bọn họ sẽ phải trả giá. Lúc này cô dường như mất bình tĩnh, lời nói uất nghẹn. Nhi, em hãy bình tĩnh. Anh xin em, là anh không tốt, xin em. Anh lúc này cũng chẳng khá hơn cô, sản vặt đau đớn. Anh ngồi sụp xuống trước hiên nhà cô, nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai lạnh lùng. Cô ngồi trong nhà cũng chẳng sung sướng gì. Chẳng phải cô ra đi để anh có thể hạnh phúc bên Như Ngọc mà không có cô cản trở. Vậy anh còn tìm cô để làm gì? Hay chừng đó thời gian hành hạ cô, anh vẫn chưa thỏa mãn? Đầu óc cô bây giờ rối tung, rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Một người trong nhà, một người ngoài sân, nhưng chung một tâm trạng. Anh ngồi ở đó đến khi trời tối, anh lo lắng cho cô nên không muốn rời đi. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 8 giờ tối. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như chút nước, cô ngồi co ro trong góc giường. Mỗi lần mưa là cô thấy lòng mình thanh thản. Từ khi mẹ mất, chỉ có mưa làm bạn với cô. Ngày trước, lúc bị ép lấy anh, cô đã sống chết phản đối. Nếu bố cô không quỳ gối cầu xin, thì cô thả chết cũng chẳng bao giờ chấp nhận lấy anh. Cô coi như là lấy thân mình trả nợ công ơn nuôi dưỡng của bố vậy. Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ, vừa tay mở tung cánh cửa ra. Cô giật mình khi nhìn thấy anh vẫn đang đứng đó, quần áo ướt sũng. Cô cứ tưởng khi cô không mở cửa, anh sẽ tự động rời đi, không ngờ anh vẫn đứng đó. Cô nhìn anh nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau. Thấy anh nhìn, cô vội đóng cửa sổ lại. Tim cô khi thấy anh, nó đang phản bội lại cô, nó cứ đập điên cuồng trong lồng ngực. Mà kệ cho anh đứng đó, cô bỏ vào giường nằm. Tôi đâu có bảo anh đứng sẩm mưa chứ. Lý trí vậy thôi, nhưng trái tim cứ thôi thúc cô hãy mở cửa cho anh. Lý trí làm sao thắng nổi con tim, suốt cuộc cô cũng bước xuống giường đến mở cửa ra. Thấy cô chịu mở cửa, anh nhìn cô nhoẻn miệng cười nhẹ. Anh về đi. Tôi không về nếu như không nói chuyện rõ ràng với em. Chúng ta còn chuyện gì để nói sao? Còn rất nhiều chuyện. Tôi không có gì để nói. Em không cần nói, chỉ cần mình tôi nói là được rồi. Anh về đi, mai tôi sẽ cho anh một cuộc hẹn. Được rồi, anh về. Vì dầm mưa khá lâu nên người anh bắt đầu run lên cầm cập. Bước đi loạn choạng, thấy anh như vậy cô biết anh không thể nào tự lái xe về được nên anh đành lên tiếng. Khoan đã. Anh dừng bước quay người lại. Anh không sao chứ? Anh chỉ cười nhẹ. Tôi không sao. Anh bước đi lại xe thì cả người anh dựa hẳn vào cửa xe. Anh thấy mình như không còn chút sức lực nào nữa. Thấy anh như vậy, cô dầm mưa chạy ra chỗ anh. Vào nhà đi. Em vào đi. Mưa ướt lạnh lắm, tôi về được. Anh nghĩ sao đứng còn không vững mà đòi về, vào nhà nhanh lên. Không đợi anh từ chối, cô dìu anh vào nhà. Đưa được anh vào nhà, người cô cũng ướt như chuột. Anh vào thay quần áo ra đi. Cô đưa cho anh bộ đồ lúc trước của anh mà cô cố tình mang theo, làm kỷ niệm để mỗi lúc nhớ anh cô có thể ôm nó vào lòng như ôm chính anh. Em cũng thay đồ đi, người em ướt hết rồi. Mà sao em lại có đồ của tôi? À, lúc trước tôi mang nhầm. Anh nhìn cô cười rồi bước vào thay đồ. Thay đồ xong thì thấy cô đang bê ra một tô mì còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi khiến bụng anh biểu tình dữ dội. Anh lại đây ăn xong rồi uống thuốc này. Ừ, cảm ơn em. Cô để anh ngồi ăn, còn mình đi lại giường nằm. Sao tự nhiên gần anh, cô lại hồi hộp như vậy, trái tim không tự chủ được cứ đập loạn xạ. Ăn vào uống thuốc xong, anh bước lại gần giường cô. Thấy anh, cô đứng dậy, không may ngã nhào tới trước. Anh vội ôm cô giữ chặt. Cẩn thận chút chứ, em đang có thai đấy. Cảm ơn, mặt cô đỏ lên. Anh ăn xong rồi à, để tôi đi dọn. Anh cầm tay cô kéo nhẹ lại. Tôi dọn rồi. Ừ. Cả hai cứ đứng như vậy nhìn nhau, thấy không khí gượng gạo, cô lên tiếng. Được rồi, đi ngủ thôi, chỉ có một cái giường nên chúng ta chia đôi mỗi người một bên. Em không sợ tôi làm gì em sao? Cô mở thật to đôi mắt nhìn anh mà dám làm gì tôi sẽ cho anh ra ngoài sân. Mới có một thời gian không gặp, em hung dữ quá rồi nha. Vì ai mà tôi phải thế này? Thấy đôi mắt cô ngập nước, anh cảm thấy tim mình nhói. Chính anh đã làm cô ra nông nỗi như vậy, anh không đáng được cô tha thứ. Anh xin lỗi. Cô vội lau nước mắt. Đi ngủ thôi. Lên giường nằm, hai người nằm cạnh nhau, mỗi người quay một hướng, chẳng ai có thể nhắm mắt ngủ được. Cô đang mải suy nghĩ thì có vòng tay ôm ngang bụng cô. Anh làm gì vậy, bỏ ra. Một lát thôi, cho anh ôm em và con một lúc. Thấy anh nói vậy, cô cũng nằm im để anh ôm. Hơi thở anh phả vào tay cô nhẹ nhàng. Nhi, gì? Anh xin lỗi. Về chuyện gì? Tất cả mọi chuyện. Là tôi sai khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Là tôi sai. Là tôi, tất cả là do tôi. Anh làm gì có lỗi mà xin. Là tôi cố chấp nghĩ rằng cứ ở bên cạnh anh thì sẽ có thể làm anh thay đổi. Anh sẽ không ghét tôi. Anh sẽ để ý đến tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng, do tôi ngộ nhận mà thôi. Dù cố gắng chịu đựng bao nhiêu, anh cũng sẽ ghét tôi. Anh ôm siết tôi chặt hơn, bàn tay anh xoa xoa lên cái bụng 8 tháng của tôi. Nhi, cô im lặng. Nhi à, anh yêu em, anh rất yêu em. Cả người cô bất động như tượng, cô không tin những lời anh vừa nói, có phải là cô đang mơ? Cô im lặng ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ, anh cũng ngồi dậy theo cô. Bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, cô mở toang cánh cửa ra. Anh Phong. Anh không trả lời, bước lại ôm chặt cô từ phía sau. Cô gỡ tay anh ra, quay người lại nhìn thẳng vào anh. Cô nói. Anh Phong này, anh không cần làm như vậy. Tình yêu đâu thể miễn cưỡng. Anh không cần vì đứa con mà dối lòng mình để bên tôi. Anh hãy quay về và sống thật hạnh phúc bên người mà anh yêu. Còn tôi, hãy coi như chưa từng gặp. Tôi sẽ chăm sóc con thật tốt. Khi nào con lớn, nếu anh muốn gặp, tôi sẽ cho nó về gặp anh. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu đau khổ. Sự hối hận, anh nhẹ nhàng kéo cô xuống. Hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào của những yêu thương, nhớ nhung suốt thời gian qua. Cô bất ngờ đứng im, chưa bao giờ anh hôn cô nhẹ nhàng như vậy. Trái tim cô bất giác đập điên cuồng trong lòng ngực. Anh miễn cưỡng rời môi cô, nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cô, anh chậm chậm lên tiếng. Nhi này, em có cảm nhận được trái tim anh đập điên loạn vì em không? Bây giờ nó không nghe theo lời anh nữa. Khi em rời bỏ anh đi, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh không thể điều khiển nó được. Thấy em khóc, thấy em đau, trái tim anh cứ nhói lên từng hồi. Anh không thể khống chế bản thân mình được nữa. Nhi, anh thật lòng yêu em. Anh xin em, cho anh một cơ hội được chăm sóc mẹ con em lần nữa được không? Anh không thể mất em được. Anh khóc, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Một tia hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cô, không biết diễn tả sao cho hết cảm xúc lúc này. Nước mắt cô rơi, cô không thể ngờ rằng anh cũng yêu cô. Thấy cô khóc, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, mùi lavender quen thuộc tỏa ra trên cơ thể cô khiến anh ngây dại. Đã bao lâu rồi anh mới được ngửi mùi hương này? Anh vùi đầu vào mái tóc dài mượt của cô, anh tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc. Anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy, kéo nhẹ đầu cô lại gần mình, cúi xuống hôn cô một cái. Nhi, tha thứ cho anh nhé. Cô khẽ nép đầu mình vào ngực anh, khẽ mỉm cười. Nhi, trở về nhà với anh. Nghe anh nói trở về, lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an. Cô khẽ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. Em vẫn còn giận anh à? Em có thể ở lại đây không? Em quen sống ở đây rồi. Không được, em hãy về nhà để anh còn chăm sóc cho mẹ con em chứ. Làm sao mà anh yên tâm để em ở đây được? Nhưng mà, Nhi, về với anh nha em. Em sợ, em rất sợ khi trở về rồi, Như Ngọc sẽ hại con em. Em không muốn về đó nữa. Nếu biết em có con, cô ta nhất định sẽ hại con em mất. Thì ra cô sợ Như Ngọc, thế mà anh cứ tưởng cô còn giận anh nữa chứ. Anh nhẹ đỡ cô lại giường, nằm xuống, anh cũng nhẹ nhàng nằm kế bên, ôm cô lại. Em đừng lo, mẹ con Như Ngọc đã rời khỏi nhà em rồi. Cô giật mình xoay người lại đối diện với anh. Anh nói sao cơ? Cô ngạc nhiên đến mức mở tròn xoe đôi mắt. Anh nói là hai mẹ con Như Ngọc đã đi khỏi nhà em rồi. Sao có thể chứ? Hai bọn họ có chết cũng chẳng chịu rời khỏi nhà em đâu. Em không tin sao? Cô lắc đầu nguẩy nguẩy khiến anh bật cười. Được rồi, anh sẽ kể em nghe. Anh kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Bây giờ bọn họ sao rồi? Anh không biết. Sau khi họ rời đi thì anh không nghe tin tức gì nữa. Cô trầm lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đúng là trời cao vẫn có mắt, bọn họ không đáng được sống trong nhung lụa, bọn họ đáng bị như vậy. Lúc bị đối xử tệ bạc ở chính ngôi nhà của mình, em đã hứa với lòng mình là sẽ có một ngày em sẽ trả lại tất cả những gì em đã phải chịu đựng cho bọn họ. Những ngày tháng sống chung, nếu không vì bố, có lẽ em đã chẳng nhịn hai người đó. Bố chẳng bao giờ tin em. Ông chỉ tin những gì ông nhìn thấy, mà chưa chắc những thứ nhìn thấy đã đúng với sự thật. Kể ra bố em chắc cũng chưa bao giờ muốn có một đứa con gái như em đâu nhỉ. Cô cười chua chát. Bố rất lo cho em đấy. Lo cho em sao? Thật không thể tin được. Từ lúc mẹ mất, bố rước hai mẹ con Như Ngọc về nhà, thì trong mắt bố, em chẳng còn tồn tại nữa. Có lẽ lời nói ngọt ngào dối trá, làm con người ta nghe lọt tai hơn những lời nói thật lòng. Người ta cũng nói đúng, thật thà thì mất lòng, mà thật lòng thì mất hết. Chắc em không thuộc tuyết người nói dối, lấy lòng người khác, nên cuộc đời em mới thê thảm đến mức này. Anh nhẹ nhàng ôm cô, vui vẻ mái tóc dài mượt. Thôi, giờ đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi hãy cứ cho qua, bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh và con thôi này. Em biết rồi. Ngoan lắm, cô nằm ôm anh thật chặt. Anh à, cuộc đời em như một giấc mơ vậy. Đến bây giờ em vẫn chưa tin rằng anh đã yêu em đấy. Anh cũng vậy. Thật ra nếu không có những vở kịch, những lời nói dối của Như Ngọc để được anh quan tâm thì chắc gì anh đã ghét em. Và khi bố em đến tìm và muốn anh giúp đỡ, anh đã không ngần ngại ra điều kiện là anh muốn cưới em. Đúng là một giấc mơ có thật. Anh cười tươi. Mai này, em yêu anh từ lúc nào đấy? Anh còn nhớ hôm anh say rượu không? Lúc đó em không chịu được mùi rượu nên ra sofa ngủ. Lúc gần sáng em đã thấy mình nằm trên giường, lúc ấy trái tim em đã lỗi nhịp vì anh rồi. Anh nhớ chứ, nhìn cô gái mỏng mảnh nằm co ro dưới ghế, anh không nỡ nên đã bế em lên. Còn anh thì sao, yêu em lúc nào vậy? Anh chẳng biết trái tim anh thuộc về em từ khi nào nữa, chỉ biết là anh đau khi em khóc, anh ghen khi em đi cùng người đàn ông khác. Anh nhớ khi không được gặp em thì anh như người điên khi em bỏ anh đi mất. Anh chưa bao giờ hối hận khi cưới em, điều làm anh hối hận nhất là đã quá tàn nhẫn với em. Trong khi em chẳng làm tổn hại đến anh, bây giờ nghĩ lại anh thật sự rất hối hận. Đêm đó, có hai con người nằm tâm sự với nhau, cùng nói ra hết nỗi lòng mình. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đêm đó cả hai có một giấc ngủ ngon sau bao đêm xa cách. Sáng hôm sau anh thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Nhìn ngắm cô nép trong lòng mình như chú mèo lười, anh mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn đời mỗi sớm mai, khi anh chợt thức giấc, anh lại thấy bên anh có em, có thêm một nửa yêu thương. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn, người con gái bé nhỏ của anh, cảm ơn em rất nhiều. Cô dụi mắt tỉnh dậy, thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô ngại ngùng đỏ mặt. Sao lại nhìn em như thế? Vợ anh thì anh phải nhìn chứ. Cô khẽ mỉm cười nép sát vào ngực anh. Anh à, anh đây, anh yêu em nhiều không? Anh sẽ không nói cho em biết đâu, anh sẽ chỉ giữ và cất nó vào sâu trong tim chỉ mình anh biết thôi. Hạnh phúc của anh đơn giản lắm, chỉ cần em ở bên cạnh anh chỉ cần em cùng anh đi đến cuối con đường. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, một con người khô khan và lạnh lùng, sao hôm nay lại có thể nói được những lời yêu thương như vậy chứ? Hôm nay anh làm sao vậy? Bình thường em thấy anh có bao giờ nói những lời này đâu. Anh nhẹ nhàng véo vào má cô một cái. Vì em cả đấy, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc và anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt. Anh sẽ thay đổi tất cả vì em. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn anh vì em mà thay đổi. Yêu em, vì em anh sẽ làm tất cả. Anh xoa nhẹ lên cái bụng cô. Anh yêu hai mẹ con. Hôm đó trong căn nhà nhỏ có một gia đình hạnh phúc. Em này, ngày mai trở về nhà cùng anh nhé. Mai hả anh? Ừ, anh muốn được chăm sóc thật tốt, về anh sẽ vố béo cho vợ. Anh muốn vợ thành heo xấu xí à? Dù vợ có xấu hơn, anh vẫn yêu em. Thật không? Thật mà, bây giờ với anh vợ là tất cả. Cô cười tươi nhìn anh hạnh phúc. Vậy hôm nay em phải đến chào mọi người trong công ty đã. À, mà anh này, hình như bản hợp đồng lần trước chúng ta vẫn chưa ký xong thì phải. Em yên tâm, mọi việc đã có trợ lý của anh lo liệu rồi. Hôm nay em chỉ cần đến tạm biệt mọi người nữa thôi. Dạ, bây giờ mình đi luôn nha anh. Khoan đã, em phải ăn sáng rồi mới được đi. Bây giờ em hãy thay đồ, rồi anh sẽ đưa em đi ăn, sau đó cùng em đến công ty. Dạ, anh đợi em chút nha. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi cùng anh đi ăn sáng. Cô và anh cùng đến công ty. Cô đi vào phòng chào mọi người và chị trưởng phòng, sau đó cùng anh về thu dọn đồ đạc. Sân bay Đà Nẵng. Mình đi thôi em. Dạ. Tạm biệt thành phố xinh đẹp, hẹn gặp lại. Cô và anh cùng lên máy bay trở lại Sài Gòn. Khi biết tin cô về, bố cô cũng nhanh chóng đến nhà cô. Mọi người ai cũng vui vì anh và cô đã tìm lại nhau sau những đau khổ. Bước vào căn nhà, bố cô bước lại gần ôm lấy cô vào lòng. Con gái, con về rồi. Bố khóc. Bố xin lỗi con, là bố hồ đồ, bố khiến con phải khổ rồi, bố xin lỗi. Con không sao rồi, bố đừng khóc. Đúng đấy bố, vợ con không để bụng chuyện cũ đâu, bố đừng thấy có lỗi nữa. Cả gia đình cùng nhau cười hạnh phúc. Cô chủ, cô về rồi. Bác giúp việc chạy tới nắm tay cô. Vâng, bác vẫn khỏe chứ ạ? Tôi khỏe. Ánh mắt bác ấy nhìn vào cái bụng to tròn của cô. Cô chủ, chẳng lẽ... Vâng, cháu xin lỗi, đáng lẽ lúc đấy cháu nên nói thật cho bác biết. Không sao, tôi biết cô có lý do để làm vậy mà. Cảm ơn bác đã hiểu cho cháu. Hai người cứ đứng nói chuyện với nhau, làm anh và bố cô ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Thôi, cô chủ và mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Để cháu giúp bác. Không được, anh hét lên. Anh sao vậy? Từ bây giờ em không được động tay chân vào bất cứ việc gì hết. Sao vậy anh? Trước giờ em vẫn nấu mà. Cô chọc anh. Không được, trước khác giờ khác. Vợ à, em phải nghe lời anh chứ. Vâng, em sẽ nghe lời anh mà. Được rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng, những ký ức trước kia lại ùa về như vừa mới hôm qua. Tự nhiên nước mắt cô rơi xuống. Cô gừ đứng chôn chân tại nơi cô bị anh tát trước kia. Thấy cô khóc, anh bước nhẹ đến kéo cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc cô. Hãy quên hết mọi chuyện không vui em nhé. Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc. Bây giờ em chỉ cần nghĩ và nhớ đến mình anh thôi. Cô gật đầu lau nước mắt. Từ nay chúng ta hãy sống hạnh phúc anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương em suốt đời. Bữa cơm tối diễn ra trong ấm áp, ngôi nhà rộn vang tiếng cười. Sau tất cả những đau khổ, thì cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Về Như Ngọc, từ lúc bỏ đi thì chẳng nghe tin tức gì về hai mẹ con cô ta nữa. Còn Hoàng Minh thì sau khi biết tin Nhi và Phong quay lại và sống hạnh phúc thì anh cũng bắt đầu mở lòng mình hơn. Sau một thời gian tìm kiếm thì anh cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Hiện tại hai người đang chuẩn bị kết hôn. Một năm sau, con trai của cô và anh giờ đã được một tuổi. Giờ đây cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Anh luôn yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con. Nhiều lúc nằm ôm nhau, anh luôn nói với cô rằng nếu không gặp em, chắc cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ đầy màu sắc như vậy. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Yêu em. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.